Chương 67. Song bào thai ngủ đến một nửa kêu mụ mụ, Vệ Vân Khai trước đứng dậy đi phòng ngủ xem, thấy hài tử chỉ là nói nói mớ liền lẳng lặng đứng ở tiểu mép giường xem bọn họ khuôn mặt nhỏ. Túi người sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, túc khẩn mày dần dần buông ra một ít. Không có việc gì, chính là nói nói mớ, buổi trưa cơm bọn họ ăn không nhiều lắm, chờ lát nữa cho hắn hai lộng điểm hầm trứng đi. Hảo. Vệ Vân Khai từng cái thân thân hai hài tử, ánh mắt ôn nhu. Tống Nguyệt Minh đứng ở cạnh cửa nhìn một màn này, có chút chua xót. Vệ Vân Khai trọng cảm tình, có gia đình ý thức trách nhiệm, này đối nàng cùng hài tử là chuyện tốt, nhưng cũng ý nghĩa, Ngụy gia bên kia ràng buộc là hắn rất khó vượt qua đi khảm. Nếu không có giúp đỡ một sự kiện triệt tiêu Ngụy gia ân tình, như vậy hắn rất khó thẹn với chính mình lương tâm, đối Ngụy gia làm như không thấy. Nguyên văn hắn sẽ rời đi nơi này đi phương Nam, bị thương tâm, nhưng cũng không có hoàn toàn tách ra. Hiện tại, gánh nặng gì Ninh Ninh 20 năm nuôi nâng phí, chỉ ra tiền không ra lực, hoàn hoàn toàn toàn lấp kín Ngụy gia người miệng, miễn cho so đo Vệ Vân Khai ở Ngụy gia đã chịu cảm tình chiếu cố, nàng tình nguyện chết thành tiền tới phó, cũng không nghĩ trưởng kỳ giáo dưỡng một cái không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ hài tử. Ngụy Căn Sinh là cái hiểu lý lẽ lão nhân, nhưng hắn chưa chắc không có tư tâm, hoặc là nói chính hắn cũng chưa ý thức muốn trong nhà cùng Vệ Vân Khai bảo trì quan hệ, này đối Ngụy gia có chỗ lợi. Hắn cảm thấy có thể áp xuống Ngụy gia nháo sự người, sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng ngẫu nhiên dính điểm quang không tính cái gì, bởi vì bọn họ hai vợ chồng hiểu lý lẽ hào phóng, sẽ không so đo nhiều như vậy. Nay cũng không phải Ngụy Căn Sinh sai, là nhân chi thường tình. Nhưng ân tình vẫn như cũ ở, đây là gắn bó Vệ Vân Khai cùng Ngụy gia quan hệ kiên cố ràng buộc, hắn nói không cần Vệ Vân Khai báo ân, là tin tưởng lấy Vệ Vân Khai làm người sẽ phụng dưỡng ngược lại Ngụy gia. Nếu chiều nay Ngụy Căn Sinh ở nhà, nói không chừng chuyện này sẽ không thuận lợi vậy, cũng may mắn Vương Bảo Trân tính ra ra Ngụy Căn Sinh không đồng ý bọn họ nhận nuôi dì Ninh Ninh trước tiên chi đi. Bởi vì, nếu bọn họ đáp ứng nhận nuôi dì Ninh Ninh, là được một tức lại muốn tiến một thước, cũng tiêu hao rất kia phân cảm tình. Tống Nguyệt Minh cũng may mắn, Ngụy Căn Sinh ở bên ngoài nghe thấy lại không có vào đánh gãy, nếu đem nói xuất khẩu, liền không có thu hồi đường sống. Tống Nguyệt Minh không có thừa quá kia phân tình, hoàn toàn có thể la lối khóc lóc chơi nháo không cho Vệ Vân Khai cùng Ngụy gia lui tới, nguyện ý suy xét chu toàn là không nghĩ nàng cùng Vệ Vân Khai chi gian bởi vì chuyện này lưu lại khúc mắc, này phân tâm lý gánh nặng là Vệ Vân Khai trong lòng tảng đá lớn, dọn dứt nó, Vệ Vân Khai là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Rốt cuộc, nhân tình khó còn tiền hảo còn. Tưởng cái gì đâu? Vệ Vân Khai đi đến trước mặt tới. Nhìn nàng ôn nhu ánh mắt nhiều phân lưu luyến. Tống Nguyệt Minh cười thở dài, tiến lên ôm hắn eo ta nghĩ đến nhà ai hải tử đi học trước ban. Vệ Vân Khai xoa xoa nàng tóc, cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi kia chúng ta đi hỏi một chút, lại đi ba mẹ chỗ đó một chuyến đi, chuyện này đến cùng bọn họ nói một tiếng. Ngươi lấy lòng ta bảo ngươi không bị mắng rất khó xem. Hảo! Kia hắn đắc dụng cả đời tới lấy lòng mới được. Hôm sau buổi sáng, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đi một chuyến Tống gia, cách Nhật, nàng làm viên đại tỷ ở nhà nhìn xong bào thai, hai người đạp xe hồi Ngụy Thủy Thôn. Ngụy Căn Sinh liền ở nhà mình trong viện ngồi, nhìn thấy bọn họ trở về gật gật đầu, Vương Bảo Trân đứng ở trong phòng bếp nhìn, ngực bang bang thẳng nhảy. Dì Ninh Ninh không ở Ngụy gia, trong viện cực thanh tịnh, quá trong chốc lát, Ngụy Ái Quốc tới, theo sau Ngụy Ái Quân cũng tới, xe tỏa phía sau là thần sắc tái nhợt Ngụy Xuân Linh. Ngụy Ái Quốc buồn năm mà cảm thấy bầu không khí này không giống bình thường, đôi khởi tươi cười hỏi bà, đây là lộng gì lặc? Ngồi bực này đi. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến xe đạp tiếng chuông, Vệ Vân Khai đứng dậy đến bên ngoài nên đón, là Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử đạp xe tới, hắn tiếp nhận xe đạp chất hảo. Ba, mẹ, đến trong phòng ngồi đi. Tống Vệ Quốc sắc mặt không được tốt xem, Hoàng Chi Tử ánh mắt oán hận đảo qua Vương Bảo Trân. Ngụy Căn Sinh cười xấu hổ lão đệ, đệ muội, các ngươi tới, uống trà đi. Tống Vệ Quốc ho khan một tiếng, lắc đầu nói không cần, ta trước nói chính sự nhi đi. Hảo. Nhà chính năm điều trường ghế dài, Ngụy Căn Sinh ở chính giữa, bên tay phải là phân biệt ngồi xuống Tống Vệ Quốc hai vợ chồng, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai, đối diện là Vương Bảo Trân cùng Ngụy Xuân Linh, cùng với Ngụy Ái Quốc hai anh em. Ngụy Căn Sinh châm trước trầm mặc một lát, vẫn là đã mở miệng chậm gì gì nói. 6-8 năm năm ấy ta đi kinh thị bái phỏng lão lãnh đạo, vừa vặn lão lãnh đạo đem Vân Khai phó thác cho ta, làm ta dẫn hắn trở về an an phận phận làm người nhà quê. Trên thực tế hắn là kinh thị người, năm đó tới chỗ này chính là vì tránh kia một hồi phong ba. Vân Khai 7-8 năm kết hôn, tính toán đâu ra đấy Vân Khai tại đây trong nhà đãi 10 năm, ta khuê nữ Xuân Linh không biết cố gắng, nhà ta này lão bà tử tưởng đem ta kia ngoại tôn nữ gì Ninh Linh cho hắn hai vợ chồng dưỡng, chúng ta hai vợ chồng cũng không bản lĩnh, hiện tại làm cho muốn cho Vân Khai hai người bọn họ tới gánh nặng này đó tiền. Ta dưỡng Vân Khai 10 năm, hai người bọn họ phụ trách Ninh Ninh 20 năm phải dùng tiền, ta ra mặt dày đáp ứng, về sau Vân Khai liền không cần nghĩ trả ta cái gì ân tình, ngươi nguyên bản liền không nợ ta gì, ta tin các ngươi hai vợ chồng là người, tuyệt đối nói chuyện giữ lời, ta cũng nói chuyện giữ lời, từ hôm nay khởi này hai cọc sự liền thanh toán xong, ai cũng không thể lại lấy nhà ta dưỡng quá Vân Khai ân tình nói chuyện này. Về sau Vân Khai chính là ta con nuôi, ngày lễ ngày Tết đến xem ta, ta hoan nghênh thực, bên sự đều không cần ngươi nhọc lòng. Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, như thế nào êm đẹp nói cùng muốn đoạn tuyệt quan hệ tựa, hắn cha choáng váng. 3. Ngụy Căn Sinh trừng mắt nhìn mở miệng Ngụy Ái Quân liếc mắt một cái, nơi này không có các ngươi nói chuyện phần, nghe là được. Vương Bảo Chân đôi tay giao nắm, môi chết khẩn, nàng cảm thấy nơi này đầu có gì không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Ngụy Xuân Linh tắc thật cẩn thận ngẩng đầu đi xem Tống Nguyệt Minh biểu tình, nhưng Tống Nguyệt Minh chính rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn không ra hỉ nộ. Tống Vệ Quốc đúng lúc ra tiếng gật đầu, các ngươi đều nói tốt chuyện này, bọn em này đương nhà mẹ đẻ người cũng không hảo lại nói gì, người này tình là đến còn thượng, chính là này từ tục tiểu nói ở phía trước, hai người bọn họ cho ngươi này ngoại tôn nữ ra tiền liền thành, hai tử dưỡng thành gì hình dáng liền không nhọc lòng, hai tử mẹ ruột còn sống. Ra không được tiền tổng có thể thượng điểm tâm, bọn họ hai vợ chồng còn có ba hải tử muốn nuôi sống. Đó là đương nhiên, này ngoại tôn nữ ta tự mình quản giáo. Ngụy Căn Sinh ra mặt phím hồng. Vệ Vân Khai ngẩng đầu ba, ta trước kia liền nói quá cho ngươi dưỡng lão, này một phần, ngài đến thu. Hoàng Chi Tử chịu đựng tức giận nhíu mày, các ngươi hai vợ chồng chính là quá tuổi trẻ, sinh hoạt tiêu tiền ăn xài phung phí, về sau ba hải tử tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu. Cho ngươi cha nuôi mẹ nuôi dưỡng lão cũng không thể toàn kêu các ngươi toàn ra chịu trách nhiệm đi, liền tính là thân sinh nhi tử cũng không như vậy lý nhi. Đệ muội nói đúng, khẳng định đến như vậy làm, ta nhận lấy này đó đã là ra mặt dày. Nhà chính nhất thời trầm mặc, Tống Nguyệt Minh nhìn xem mọi người đều không có nói chuyện ý tứ, đem trong tay đầu giấy triển khai. Ta cùng Vân Khai thương lượng quá, cấp Ninh Ninh tiền phải có cái tiêu chuẩn, trong thành hài tử giống nàng lớn như vậy. Không đến 6 tuổi một tháng lương thực cung ứng là 14 cân, 6 tuổi đến 10 tuổi là bình quân 22 cân, nàng còn có nửa năm mãn 6 tuổi, hiện tại cho nàng dựa theo 6 tuổi tới tính, mỗi tháng 20 cân lương thực cung ứng, học phí ấn huyện thành bảo đảm tới học trước ban học phí là 1 năm 9 khối nhị, về sau thượng mấy năm cấp mấy năm cấp học phí, nếu là thi đậu cao trung vào đại học, sinh hoạt phí liền ấn đi học địa điểm nhân ra học sinh bình quân trình độ tới. Cấp ba mẹ dưỡng lão là ấn trong thành nhẹ lao động cung ứng, một tháng 30 cân lương thực cung ứng, chúng ta tam gia phụng dưỡng lão nhân, ta đây cùng Vân Khai ra 10 cân, đại ca nhị ca như thế nào ra, các ngươi lại thương lượng. Bất quá chúng ta không nhiều thế này phiếu gạo, trong nhà có mà cũng không thiếu lương thực ăn, vẫn là chết thành tiền, so đi tiệm gạo mua lương thực cao một mao tiền, chính là một cân tam mao. Nếu ba mẹ sinh bệnh nằm viện, liền ấn ta phía trước nói. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Ngụy Căn Sinh nghe xong liền gật đầu, hành. Hoàng Chi Tử bĩu môi, ấn khuê nữ dạy cho nàng nói tiểu bệnh tiểu thai ta nông dân đều là ngao ngao liền đi qua, cũng không thể bởi vì cái này kêu hắn hai vợ chồng trở về một chuyến đi con nuôi còn không phải là ngày lễ ngày Tết tới đi một chút thân thích, đúng không? Ngụy Căn Sinh vội vàng gật đầu đệ muội nói có lý, không phải muốn nằm viện khai đau bệnh nặng liền không gọi hai người quản. Này! Hai người bọn họ cấp dưỡng lao phí cấp nhóm sớm, xem bệnh tiền cũng lấy, kia về sau có gì đoàn phân đoàn nước tiểu việc phải thân nhi tử thân con dâu tới, cũng không có kêu con nuôi trước giường phía sau giường hầu hạ đi. Hoàng Chi Tử vốn định nói tống trung sự, nhưng ngẫm lại khiêng cờ quăng ngã buồn vốn dĩ liền luân không thượng Vệ Vân Khai, liền tính phải quỳ linh đường quỳ liền quỳ bái, người đã chết sạch sẽ không thao này phân tâm còn có thể lạc cái hảo thanh danh. Ngụy Căn Sinh không có phản bác đường sống là lý lẽ này. Hoàng Chi Tử mới miễn cưỡng vừa lòng, lại nói chúng ta hiện tại nói rõ ràng, miễn cho về sau lại lấy này nói chuyện này, Yêm Khuê nữ hiểu chuyện các ngươi cũng không thể tổng khi dễ người thành thật, bằng không Yêm này hai đại gia đình đều không phải ăn mà không làm. Tống Vệ Quốc cũng gật đầu không sai, ta Khuê nữ trưởng Nhẫm Đại liền không chịu quá này ủy khuất, lúc trước cho nàng tìm nhân ra là xem nhà ngươi người phân rõ phải trái, nếu là không nói lý, liền nháo khó coi. Sẽ không, lão đệ, cái này kêu ngươi chế dê ước. Ngụy Căn Sinh đầy mặt ngượng ngùng. Hoàng Chi Tử lại nhìn về phía trầm mặc không nói Vương Bảo Chân mẹ con bà thông gia, ngươi có ý kiến không, đừng hiện tại nói về sau ngươi lại đổi ý. Trước mắt bao người, Vương Bảo Chân gật gật đầu, miễn cưỡng cười nói ta không ý kiến, sẽ không đổi ý. Còn có Xuân Linh, ngươi ca ngươi tẩu tử cho ngươi đem dưỡng hải tử tiền ra, trở về sau ngươi cứ ngồi chờ khuê nữ hiếu thuận, ngươi đừng quăng lấy tiền không làm việc, khuê nữ hảo hảo giáo điểm, nếu là không thành bộ dáng, nhưng lại không đến nhân ra trên người. Ngụy Xuân Linh bị nói không dám ngẩng đầu, Hoàng Chi Tử lại thúc giục một tiếng sao, ngươi còn chê ít. Không phải, thím nói ta đều đã biết. Biết ngươi liền đáp ứng một tiếng, nín thở không cổ họng với ai khi dễ ngươi giống nhau, ngươi thật đúng là có phúc khí, nhị hồi kết hôn còn có thể gả cái bộ đội quan quân, khuê nữ cũng có người đưa tiền dưỡng, bất quá à, ta nghe nói người này nếu là không biết tích phúc, sẽ gặp báo ứng, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Hoàng Chi Tử cố ý mốc khí nàng. Ngụy Xuân Linh cắn răng gật đầu, ta đã biết. Ngụy gia hai nhi tử nghe xong nửa ngày, nghĩ lúc này luôn có chính mình nói chuyện cơ hội đi. Ba, ngươi quang kêu ta nghe, dư lại đây là làm gì phân ra à, khai tử không phải nhà ta người Ngụy Ái Quốc cơ hồ là khiếp sợ hỏi. Hoàng Chi Tử làm cho tức cười đại cháu trai, ngươi lời này nói đến điểm tử thượng, chính là ý tứ này, hắn vốn dĩ liền cùng các ngươi không phải một cái họ nhi, nhân ra là kinh thị tới. Ngụy Ái Quốc bị như vậy vừa nói, đều nhớ không nổi chính mình muốn nói gì, lắp bắp nói đều là toàn gia phân nhậm trong trẻo làm gì. Ta đều nói, các ngươi vốn dĩ chính là hai nhà tử người. Hoàng Chi Tử thầm nghĩ, lại chẳng phân biệt trong trẻo kêu hai người bọn họ dưỡng các ngươi toàn gia. Ái Quốc, Ái Quân, ta vừa rồi nói các ngươi đều nghe thấy được, đừng lại cho ta lưu gì ý xấu, bằng không ta khẳng định không tha cho hai ngươi. Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân không tình nguyện gật đầu, này có ý gì, hợp lại chỗ tốt đều cấp Ngụy Xuân Linh cùng dì Ninh Ninh, bằng cái gì kêu nàng hai phân chỗ tốt. Đứng đắn Ngụy ra cháu trai cháu gái có như vậy chút đâu. Bất quá, hai người bọn họ cũng không dám phản bác Ngụy Căn Sinh quyền uy. Chính là Ngụy Ái Quân Linh Cơ vừa động hỏi ba, kia tân viện cũng chưa người trụ, muốn làm sao? Hắn có hai cái nhi tử, tương lai cưới vợ đều đến có tòa nhà, nhưng hắn chỉ có một chỗ tòa nhà, còn kém một chỗ cấp nhi tử dự bị đâu. Hoàng Chi Tử cười lạnh ngươi tưởng thật đúng là toàn. Vệ Vân Khai liễm đi trong mắt suy nghĩ sâu xa. Ra tiếng nói chuyện vốn dĩ muốn nói việc này, tân viện đất nền nhà là ba cấp, xây nhà là ta ra tiền, ta xem ba mẹ cũng không thiếu phòng ở trụ, kia phòng ở không cũng lãng phí, vừa lúc bên kia ba mẹ tưởng sửa chữa hai gian phòng ở, đêm này phòng thượng gạch đại lương hủy đi tới, đều là 8 phần tân gạch có thể sử dụng thượng, đỡ phải bỏ tiền lại mua tân, quá quý. Tới phía trước, Tống Nguyệt Minh đề qua tân viện xử trí như thế nào, muốn phân liền phân rõ. Nàng ở qua phòng không muốn cho người khác trụ, cùng với lưu trữ tiện nghi người khác, không bằng dỡ xuống. Cũng vừa vặn Tống gia thật muốn sửa chữa xương phòng, gạch mục lương đều có thể dùng được với. Tống Kiến Binh cùng Tống Kiến Quân bán đồ ăn cân nhắc ra tới một chút môn đạo, có chút đồ ăn bọn họ cũng có thể chính mình loại. Tống Nguyệt Minh đã từng đề nghị bọn họ dưỡng mao cô cũng chính là bình nấm luyện luyện tập, có gian phòng chống tử là được, không cần nhà mình mà. Ngụy Ái Quân ngây ra một lúc. Lao Tam xây nhà thời điểm hắn có thể thấy được quá, dùng gạch vật liệu gỗ đều là thứ tốt, chủ cái vài thập niên hoàn toàn không thành vấn đề, nói không chừng chờ Cường Cường kết hôn, hắn đều không cần may lại phòng ở, này nếu là hủy đi, nhưng gì đều không có, lại nói Vệ Vân Khai Tam cứu ca tức phụ nhà mẹ đẻ ca chính là khai lò gạch xưởng, khẳng định sẽ không mua nhiều quý gạch. Hắn chờ mong nhìn về phía Ngụy Căn Sinh, Ngụy Căn Sinh không chút nghĩ ngợi gật đầu hành, liền như vậy làm đi. Hoàng Chi Tử cười tủm tỉm thanh minh nhà Yêm cũng không bạch muốn, lúc ấy xây nhà bao nhiêu tiền, tiêu nhà Yêm kia hai nhi cấp hơn phân nửa. Cái này, ai cũng không lời gì để nói. Tới thời điểm ta cùng Vân Khai liền vay mượn khắp nơi đem tiền cấp gom đủ, ba mẹ tháng 1 năm 36, Ninh Ninh tháng 1 năm 72, còn có 9 khối nhị học phí tổng cộng là 117 khối nhị, ba, ngươi điểm đi. Tống Nguyệt Minh đem tiền giao cho Vệ Vân Khai, Vệ Vân Khai tiếp nhận đứng dậy đưa đến Ngụy Căn Sinh trong tay, Ngụy Căn Sinh nhìn kia một xấp tiền, hơi hơi chố mắt lúc sau mới kế tiếp. Vương Bảo Chân cùng Ngụy Xuân Linh nhìn kia một xấp tiền, trong lòng đều có một cổ hoảng loạn cảm. Ngụy Xuân Linh túi láo còn trang Tống Nguyệt Minh cho nàng quà cưới kia 120 đồng tiền, tính toán trả lại cấp Tống Nguyệt Minh. Hành, tiền đều cầm, chuyện này liền cứ như vậy, nhà yêm còn có việc, đến đi về trước. Tống Vệ Quốc đứng lên phải đi, Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh vội vàng đứng dậy, muốn đi theo đi đưa đến ngoài cửa. Ngụy Căn Sinh khách sáo giữ lại một câu ăn buổi trưa cơm lại đi đi. Tống Vệ Quốc lắc đầu không trúng, ta đây tới thời điểm không mang phiếu gạo, vẫn là về nhà ăn đi thôi. Lời này, cũng tổn hại, dù sao đều không phải đứng đắn thân thích, khuê nữ lại không cần nịnh bợ cha mẹ chồng, sao thống khoái sao nói. Ngụy ra người đi theo đưa đến ngoài cửa, Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử cưỡi xe đạp, chuyển cái cong liền đi Tống Vệ Cầm ra nói chuyện phiếm đi, khuê nữ còn thác hai người bọn họ làm một chuyện, chuyện này không thể Ngụy ra toàn ra biết. Ngụy Căn Sinh muốn mặt không kêu người trong thôn tới, nhưng bọn hắn không thể không gọi Ngụy Thủy thôn người biết sao lại thế này. Bọn họ vừa đi, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai cũng không có lưu lại đi tất yếu, lại đều ngồi không nói lời nào, dứt khoát cáo từ rời đi. Ba, ta cùng Nguyệt Minh liền đi về trước, song bào thai cấp ra phòng trường sẽ nháo, hai người hiện tại càng ngày càng sinh kính. Ngụy Căn Sinh gật gật đầu hành, về đi. Ngụy Xuân Linh lúc này mới ngẩng đầu, tẩu tử. Nàng tưởng nói muốn đem tiền còn trở về, nhưng đối thượng Tống Nguyệt Minh bình đạm ánh mắt liền cái gì cũng không dám nói. Vừa rồi đều nói xong, ngươi hiện tại còn muốn nói cái gì? Ta. Tống Nguyệt Minh đạm đạm cười, nếu là không gì đại sự, đừng nói, cũng không gì hảo thuyết. Vệ Vân Khai tắc đi đẩy ra xe đạp, hai người ra cửa. Ngụy gia liền dư lại Ngụy Căn Sinh hai vợ chồng cùng hai nhi một nữ. Ngụy Ái Quốc nhìn Ngụy Xuân Linh âm dương quái khí nói Xuân Linh. Ngươi này một câu không nói, ta ba mẹ chuyện gì đều cho ngươi làm, về sau ngươi cùng muội phu gì đều không cần sầu, thật đúng là ngày lành a, chính là muội phu quá không đạo nghĩa, biết rõ Ninh Ninh là ngươi sinh hài tử, hắn liền điểm dưỡng hài tử tiền đều không muốn đảo, cũng thật đủ moi. Ngụy Xuân Linh cầu xin đại ca, ta là không có biện pháp, Trương Khang tiền lương đều là giao cho bà, nàng không cứ gọi ta cấp Ninh Ninh tiền. Ngụy Ái Quốc quay đầu hỏi ba, mẹ, bằng cái gì kêu khai tử giúp Ninh Ninh à, nhà ta lại không phải không hài tử. Ngụy Căn Sinh ngó hắn liếc mắt một cái, Ninh Ninh đã chết cha, nương tái giá, nhà ngươi hài tử cũng như vậy. Vương Bảo Chân cả người run lên, ngươi chú hài tử làm gì? Lão nhị, đừng nói nữa, ta vẫn là về nhà đi, kêu ta ba mẹ cùng Xuân Linh trò chuyện. Đúng vậy, nhà này liền không hai ta ngốc địa phương. Hai người ngày thường không dám nói như vậy. Hôm nay ủy vào một cổ tức giận nói xong kết bạn rời đi, Ngụy Xuân Linh còn lại là túi đầu lạch cạch rớt nước mắt. Ngụy Căn Sinh nhìn ba cái nhi nữ làm ầm ĩ không dao động, Vương Bảo Chân còn lại là nuốt nuốt nước miếng, hai người bọn họ đây là muốn làm gì? Từ trước vóc đến bây giờ, Ngụy Căn Sinh đều là lạnh lẽo, Vương Bảo Chân hỏi cũng là hỏi không, đành phải trước đi ra cửa đem gì Ninh Ninh tìm trở về, dọc theo đường đi nàng đều là choáng váng, nói không rõ là cái gì cảm giác. Trong đầu luôn hiện lên mới vừa nhìn thấy Vệ Vân Khai khi, hắn kia một đôi đen bóng đôi mắt. Ngụy gia hai nhi tử về nhà đã bị từng người tức phụ nhi truy vấn, chậm trễ nửa ngày không thể đi ra ngoài bán đồ ăn, cũng không gọi các nàng thượng lao viện đi, hai tử đều bị đuổi đi đến xa xa mà. Rốt cuộc nói chuyện gì? Hai người đều thuật lại một lần, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ nghe được đều tạc. Liên này... Về sau trong nhà không lão tam thành con nuôi kia Ngụy Xuân Linh cùng dì Ninh Ninh sao nhẫm đại mặt ba mẹ sao nhẫm bất công, thân cháu gái còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm đâu, hai người bọn họ sao liền biết cố dì Ninh Ninh. Liên tính, Vệ Vân Khai vì báo ân dưỡng Ngụy ra một cái hài tử, kia cũng nên là cái họ Ngụy hài tử. Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân phản ứng cũng thực nhất trí đây là ta mẹ nói Ninh Ninh không ai muốn quá đáng thương. Hai nhà vốn dĩ chính là tường ngăn hàng xóm. Lão nhị một nhà dứt khoát đi vào lao đại gia. Tề Thụ Vân bóp eo mắng to ta phi Ngụy Xuân Linh đều cùng tham gia quân ngũ cán bộ kết hôn, không nói từ Trương gia moi tiền dưỡng khuê nữ, còn tới nhà mẹ để chiếm tiện nghi, nàng bằng gì nhẫm không biết xấu hổ. Mã Phượng Lệ mặt ngoài so nàng phản ứng bình thản một ít, vẫn là ngăn không được ghen tị, dưỡng cái hài tử tốn nhiều tiền, Cường Cường cùng Lâm Lâm đều ở đi học, kia học phí ta đảo đều thì đau, ta ba mẹ cũng thật là, đau lòng khuê nữ không đau lòng nhi, nàng sao không nghĩ, về sau cho hắn hai dưỡng lao tống trung khiêng cờ quăng ngã buồn người là ai. Chính là, kia ngoại tôn nữ họ Hà, còn không phải là cái bạch nhãn lang. Ai, đừng nói, thật là cho ta tức chết. Các nàng đều nghe được từng người trượng phu nói 100 nhiều đồng tiền, phân cho bọn họ một nửa cũng đúng a. Bà chính là bất công. Tê Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ cùng nhau thảo phạt Vương Bảo Chân bất công, nhưng xem chính mình trượng phu vẻ mặt thái sắc liền biết không có thể đi láo viện nói chuyện này nhi. Tê Thụ Vân có lá gan không có tâm kế, Mã Phượng Lệ nhưng thật ra có tâm, lại không dám làm công công nhìn thấu chính mình tâm tư. Cha mẹ chồng trong tay tiền tài cơ bản đều nắm giữ ở công công trong tay, Mã Phượng Lệ sợ hãi cũng không dám đắc tội hắn. Nhưng bốn người không hẹn mà cùng đối dắt đầu nhắc tới chuyện này Vương Bảo Chân đoán hận lên, tán gâu ăn cơm chi gian hận không thể cùng toàn thôn người tuyên cáo cha mẹ chồng bất công. Hai ngày sau, Tống Vệ Quốc cùng Tống Kiến Binh mang theo người tới hủy đi phòng ở, trước bóc ngói lại hủy đi lương, mười mấy tráng niên tiểu tử thượng nóc nhà phân công hợp tác, không bao lâu liền đem nóc nhà hủy đi tới, bị này động tĩnh kinh láng giềng tám xá đều ra tới xem náo nhiệt. Đây là sao hồi sự hảo hảo phòng ở hủy đi làm gì? Dục, nên không phải là Nguyệt Minh cùng Vân Khai nháo mâu thuẫn đi, ta xem dẫn đầu cái kia là Nguyệt Minh nhà mẹ đẻ cha còn có nhà mẹ đẻ ca đều là họ Tống kia nhất ba người. Nguyệt Minh không phải mới sinh quá một đôi song bào thai, kia hai tiểu tử nhìn thật gọi người mắt thèm. Gì thời điểm nháo, sao không biết ra ai, không đúng, Khai tử không phải ở đằng kia bồi cha vợ nói chuyện, nếu là náo loạn có thể như vậy. Hoàng Chi tử khoan thai tới muộn, có nhận được hàng xóm thấy liền hỏi ngươi là Nguyệt Minh nàng nhà mẹ đẻ mẹ đi đây là lộng gì lặng, hủy đi phòng ở làm gì. Nay phòng ở không vô dụng, nhà yêm phải dùng gạch, Nguyệt nói rõ hủy đi bán cho nhà yêm dùng, tòa nhà này bình còn có thể loại điểm hoa màu nàng mấy khẩu tử người đều ở trong thành trụ, cũng không thể liên tiếp chiếm tòa nhà, đây là nhân gia ngụy ra tòa nhà. Nha, kia này liền hủy đi a hảo hảo nói nhẫm xa lạ làm gì. Có người âm thầm giật nhẹ nói lời này người ống tay áo, nhỏ giọng nói thầm, nghe nói Khai tử không phải gì cha mẹ đã chết, cũng không phải ngụy gia thân thích, căn sinh thúc trước kia không phải tham gia quân ngũ, nhân gia Vân Khai là kinh thị thủ trưởng tôn tử, người trong nhà đều chết không sai biệt lắm, vì giữ được này căn độc đinh mầm, cầm tiền kêu căn sinh thúc đem Khai tử mang về tới dưỡng, ngươi ngâm lại, hắn lúc ấy có phải hay không đi ra ngoài một chuyến, trở về liền mang cái hài tử. Ai nha ta nói ngụy ra sao nhẫm có tiền kia hiện tại nhân ra trong nhà sửa lại án xử sai đi kia Nguyệt Minh không thành kinh thị người lạ. Kia không có, ta nghe Nguyệt Minh nàng đại cô nói, nhân ra hảo hảo ở trong thành đâu Tống Vệ Cầm liền ở trong thôn trụ, này tình báo đương nhiên có thể tin. Không đúng không đúng, ta mấy ngày nay sao nghe căn sinh thúc con dâu cả nói, nhà hắn cái kia ngoại tôn nữ Ninh Ninh không ai muốn, Tiêu Vân Khai hai vợ chồng dưỡng. Nhà hắn nhị con dâu cũng nói qua một miệng, ta còn tưởng rằng nói giỡn. Tống Vệ Cầm biết Tống Vệ Quốc dẫn người tới hủy đi phòng, cấp trong nhà thu thập thỏa đáng liền tới rồi, vây quanh xem náo nhiệt gấp không chờ nổi hỏi thiệt giả. Tống Vệ Cầm phe phẩy quạt hương bù gật đầu kia còn có thể có giả Xuân Linh mỗi ngày khóc cùng nàng con rể lại chết một hồi dạng, nàng mẹ cũng nói Ninh Ninh đáng thương, muốn gọi nàng hai vợ chồng giúp đỡ một phen, làm Ninh Ninh đi trong thành ở đi học. Nguyệt Minh có hai nhi lại hoài thượng một cái, nhưng cô bất quá tới bốn cái hài tử, liền nói Vân Khai kêu hắn một nhà dưỡng 10 năm, nàng cùng Vân Khai phụ trách Ninh Ninh 20 năm đi học ăn cơm tiền, liền vì còn ngụy gia ân, còn nói đánh. Năm nay khởi cấp dưỡng lao tiền, này một năm đều đến cấp 100 nhiều đồng tiền. Nàng chịu người chi thác, ấn Hoàng Chi tử theo như lời, ấn thời cơ đem hai việc tách ra nói. Dục. Kia này cho nhân gia dưỡng hải tử nhưng dưỡng đăng giá, trước kia căn sinh thúc không phải nói Khai tử trong nhà đã cứu hắn mệnh, hắn đã thấy gia tử đáng thương tiếp nhận tới dưỡng. Cứu mạng là cứu mạng, dưỡng cái trai trai hải tử dưỡng 10 năm, cũng không phải là đùa giỡn. Nếu không nói hai vợ chồng ngày thường cũng hiếu thuận, hồi hồi trở về cũng chưa tay không, hiện tại lại cấp ngụy gia dưỡng cái hải tử, 20 năm á đây chính là gấp bội dâng trả. Hắc hắc hắc. Cũng không biết này hủy đi phòng ở là thực sự có oán, nói không chừng là này toàn gia dùng năm đó ân, buộc hai vợ chồng dưỡng hài từ đâu, không thấy căn sinh thúc kia hai nhi, nói cha mẹ bất công, ước gì dưỡng là bọn họ toàn gia, nhân gia bằng gì dưỡng á căn sinh thúc này hai nhi xem như dưỡng quẻ, một chút cũng không giống hắn. Tống vệ cầm bĩu môi, nay toàn gian nào có trong trẻo người, ngươi xem kia nằm ở trên giường lao bà cũng đủ ác, ai tiền đều không phải gió to quát tới, nếu không phải bất đắc dĩ có thể ra nhiều thế này tiền. Ba bốn phụ nữ cười trộm vệ cầm, đây chính là ngươi cấp nguyệt nói rõ môi, ngươi hiện tại nói nhân ra người không tốt, này không phải hấu ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ sao. Ha ha ha, ta đây không phải xem Vân Khai người hảo, hiện tại nhìn xem, ta ánh mắt không kém đi. Không nào, lập tức bắt được cái người thành phố. Kia ta không biết Vân Khai là kinh thị người thời điểm, nhân ra cũng đã ăn thượng lương thực hàng hóa, xem ra người này cùng người chính là không giống nhau. Phòng ở còn không có gỡ xong, này bắt quái tin tức đã truyền khắp toàn bộ Ngụy Thủy Thôn, ngay cả quanh thân thôn cũng có điều nghe thấy, dân quê làm việc nhà nông cũng không chậm trễ bạch thoại vài câu. Dù sao trà dư tiểu hậu cũng không có đường đề tài câu chuyện. Ngay cả vệ Vân Khai đi ra ngoài, cũng có người hỏi khai tử, ngươi thật là kinh thị a, ta liền cảm thấy ngươi vừa tới thời điểm nói chuyện đều không phải ta nơi này mùi vị. Khai tử, ngươi trở về không quay về a? Vệ Vân Khai lắc đầu, ra đều ở chỗ này, bên kia cũng không bao nhiêu người, có trở về hay không đều không sao cả. Xem như biên tướng thừa nhận, đồn đãi là thật. Quá hai ngày, thường xuyên cùng Ngụy Căn Sinh uống rượu Hạ Kỳ nói chuyện phiếm đại lao ra cũng bộ ra tới lời nói, người vệ Vân Khai thật đúng là kinh thị, ngay cả họ cũng theo chân bọn họ Ngụy Thủy Thôn Ngụy cùng âm bất đồng tự, người là bảo vệ quốc gia vệ. Đến nước này cất giấu cũng không thú vị, Ngụy Căn Sinh đơn giản thừa nhận sự thật, như vậy không mặt mũi chuyện này, có thể cho Chu Toàn như vậy đã là hai vợ chồng nhìn chung hắn mặt mũi. Khai tử hồi quá một chuyến kinh thị, hiện tại sửa lại án xử sai nhận tổ quy tông. Hiện tại là ta con nuôi. Vậy ngươi này con nuôi nhưng đủ hiếu thuận, đều không gọi ngươi làm khó, đem Ninh Ninh dưỡng còn cấp dưỡng lao tiền, về sau không làm việc nhi đều đói không. Kia không chúng, nên làm còn phải làm, bằng không thành gì. Cũng đúng, ta nông dân rảnh rỗi cả người không dễ chịu. Tống Nguyệt Minh người ở trong thành, nhưng cũng biết Ngụy Thủy Thôn đồn đại biên hóa, nàng không thể quang làm chuyện tốt không cho người biết, liền tính nàng không nói. Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ cũng không nín được, náo thành như bây giờ hảo tụ hảo tán, dù sao cũng phải quang minh chính đại cùng Ngụy gia thoát ly quan hệ. Đến nỗi gì Ninh Ninh trạng hướng nàng không đi hỏi qua, sẽ ở vào cái gì hoàn cảnh, chịu đựng cái gì lời đồn đãi, đều ra sao Ninh Ninh nên thừa nhận nhân sinh. Nếu nàng mọi chuyện vì người khác suy xét, ai vì nàng suy xét nàng đáng thương người khác, ai đáng thương nàng chẳng sợ một chút. Liền cứ như vậy đi. Này một thai mãn 5 tháng thời điểm, lại đi bệnh viện kiểm tra một chuyến, chiếu bê siêu đại phu đều là quen biết. Đứa nhỏ này chân chống đỡ, thấy không rõ lắm, nhìn vẫn là vóc đại phu biết trong nhà nàng có hai nhi, nói chuyện khi cũng mang theo buồn cười, đổi thành đừng khổ qua mặt phu thê, là nhi tử nhẹ nhàng tùy ý, là khuê nữ phải thật cẩn thận. Hắn nói xong lại an ủi chờ thêm một thời gian ngươi lại đến nhìn xem, nói không chừng là có thể thấy rõ ràng, này bê siêu không chuẩn cũng có. Tống Nguyệt Minh thở dài, kia vẫn là đừng nhìn, chờ sinh hạ tới sẽ biết. Vệ Vân Khai tồn một đường hy vọng, dù sao không đến sinh hạ tới ai cũng không thể 100% nói là khuê nữ vẫn là nhi. Kia ta liền chờ xem. Từ bệnh viện ra tới, gặp phải nhân gia ở ven đường bán quả nho, nếm một chút chua ngọt, liền mua tới 3 cân nhiều, trong nhà kia hai tiểu tể tử thích ăn quả nho. Đem hai người bọn họ ném trong nhà nửa ngày nếu là không mang theo điểm ăn ngon trở về. Hai người khẳng định không muốn. Vệ Vân Khai đối hai nhi tử tính cách rõ như lòng bàn tay. Tống Nguyệt Minh cười khẽ, kia cũng là ngươi quán ra tới, nào một hồi trở về không mang theo điểm đồ vật hống bọn họ. Vệ Vân Khai sờ sờ cái mũi, này không phải nghĩ hai người ở nhà không bồi, tưởng nhiều bồi thường điểm sao. Kia chúng ta cũng đến khắc chế điểm, miễn cho quán ra tới hai cái hôn thê ma vương, không đúng, nói không chừng sẽ là ba cái. Tống Nguyệt Minh có như vậy điểm tiểu ưu hoán. Nàng đều đã tưởng hảo cấp khuê nữ chuẩn bị cái dạng gì nhi váy hoa tử. Ta cảm thấy hai ta vận khí không tồi, đại phu cũng không nói thấy không rõ làm sao, đến lúc đó chúng ta chuẩn có thể sinh cái khuê nữ. Vệ Vân Khai bổ sung thuyết minh đương nhiên, nếu là nhi tử chúng ta cũng đến dưỡng. Tống Nguyệt Minh cho hắn một cái đôi mắt hình viên đạn này ta biết. Đi đến cửa nhà, bọn họ lại thay đổi tuyến đường đi một chuyến tiệm may tử, Tống Nguyệt Minh váy liền áo đưa qua đi sửa công. Muốn đem vòng eo phóng đại một ít, hiện tại bụng dần dần có độ cung, không thay đổi không thể được. Trở về nhà, song bào thai đồng thời phát lại đây, mắt to đều là vui vẻ bà quả nho cảm ơn. Tống Nguyệt Minh bật cười lắc đầu thật là tinh quái. Quả nho rửa sạch sẽ, song bào thai vội vàng phân cho ba mẹ, lại đặng đặng đặng chạy đến xương phòng cấp Viên đại tỷ một ít, rồi sau đó hai người liền ngồi ở chiếu thượng ăn quả nho. Không chuẩn đem quả nho ra lộng tới chiếu thượng, bằng không liền không thể ăn. Hai người ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, đỉnh đầu quạt phiến tới từ từ gió lạnh, Tống Nguyệt Minh nhìn chằm chằm hai hài tử, sinh ra một chút cảm thấy mỹ mãn. Buổi chiều hạ một trận mưa, tẩy đi vài phần khô nóng, Vệ Vân Khai đề nghị ngày mai hồi Tống gia nhìn xem, Tống lao thái tiểu bệnh một hồi, Tống gia còn cái phòng ở, bọn họ đến đi lộ lộ mặt. Hành, ta cùng Viên đại tỷ nói một tiếng. Tống lao thái phạm vào một hồi kết lị, thượng thổ hạ tả đem toàn gia đều lăn lộn đi lên, trong nhà liền như vậy một vị lão nhân, ai cũng không dám thiếu cảnh giác, Tống Nguyệt Minh chưa cho mang cái gì đồ bổ qua đi, lao thái thái hiện tại thứ gì đều không thể ăn, vẫn là cấp điểm tiền, chờ hết bệnh rồi muốn ăn gì mua gì. Tống gia lão viện cùng Tống Kiến Quân Tân Viện đều ở xây nhà, cũ gạch dùng bay danh thanh rớt mặt trên treo hoàng bùn, thu thập san bằng là có thể tiếp tục dùng. Các cái hai gian xương phòng, trung gian không cần cái gì khoảng cách, chống không vừa lúc thích hợp loại mao cô, liền tính là về sau không cần, phòng ở cũng có thể trụ người. Cũ gạch so tân gạch tỉnh tiền, tốn công chính là nhân công đối Tống gia tới nói không phải việc khó, mời đến người hảo hảo chiêu đãi là được. Chính là như vậy một lộng, không nhiều lắm cũng đến đem một tháng kiếm tiền đáp đi vào. Hoàng chi tử khó tránh khỏi thì đau, trong nhà liên tiếp làm việc. Cũng thật cùng đào giống trong nhà không sai biệt lắm. Tống Nguyệt Minh an ủi nàng kia kiếm tiền cũng mau, cũng không nhiều ít bổn nhi, Vân Khai biết điểm như thế nào loại mao cô, đến lúc đó liền kỹ thuật viên đều tiết kiệm được tới. Hoàng chi tử dễ chịu điểm, kia hắn trước kia sao chưa cho kia một nhà nói. Trước kia loại cũng không thể mua bán bái, hắn liền trộm loại quá một chút bán tiền, hiện tại không phải không nhớ tới việc này. Ai, ta nhớ tới kia toàn gia vẫn là khí ngủ không được. Như vậy chút tiền bạch bạch cho hắn toàn ra, thật đúng là tức chết ta, Vân Khai kia làm quan gia ra cũng thật là, liền đem tôn tử còn đâu nhân ra trong nhà, kết quả là làm ra nhiều chuyện như vậy nhi mới vừa biết thời điểm hoàng chi tử khí cơm đều ăn không vô đi, không có như vậy khi dễ người. Tống Nguyệt Minh đã tận lực không hề suy nghĩ lần đó sự, khá vậy không nghĩ làm thân mụ khí, lúc ấy tình hình đâu ra đến cập tưởng về sau, liền nghĩ có thể làm Vân Khai hảo hảo sống sót là được. Đương nhân gia nhi tử, ngày thường liền tính hiếu thuận bọn họ cũng là việc vụn vặt, nhân gia một câu dưỡng quá ngươi hẳn là, Vân Khai liền vô pháp nói hai lời. Hừ, gì có ân hay không, đều là nói cho có lương tâm nghe kia không lương tâm ai quản ngươi có ân hay không, gọi người ta nói hai câu cũng không thể rớt một miếng thịt. Dù sao cấp đều cho, cũng không thể lại phải về tới, là cái thanh tịnh cũng hảo, dưỡng hài tử cũng vô dụng thượng gian mãi, chờ hài tử một đại. Cũng không cần đi đoan phân đoan nước tiểu dưỡng lão, nhiều tự tại. Hoàng chi tử cũng không muốn ở khuê nữ mang thai thời điểm tiếp tục lại nhảy này đó, ngược lại nói lên một khác sự kiện ngươi tiểu cô chính là không lương tâm đại biểu, ngươi mãi mãi mừng thọ thời điểm liếm mặt trở về, xuyên xám xịt một chút cũng không người thành phố hình dáng, còn tưởng cùng trong nhà vay tiền giúp nàng, ta phi, ta mới không mượn. Tống Nguyệt Minh rất lâu không có chú ý Tống Vệ Lan tin tức, từ Lý gia rơi đài. Tiểu dượng Lưu Chiến Vĩ tiến ngục giam, Tống Vệ Lan nhật tử khẳng định không hảo quá. Kia Lưu Chiến Vĩ còn cấp trong ngục giam, Tống Vệ Lan liền cùng tiền có tài cặp với nhau. Ta xem nàng khi trở về chờ bụng không thích hợp, nói không chừng là mang thai, nói không chừng chính là tới vay tiền tư buôn. Ta vay tiền cho nàng mới là đưa đến cẩu trong bụng ta phỏng chừng ngươi ba ngầm đến cho nàng 5 đồng tiền. Hắn liền ẩn giấu 10 đồng tiền, ta hôm qua nhi còn nhìn. Hiện tại bên trong liền thừa 5 khối nói xong lời cuối cùng Hoàng Chi Tử vẻ mặt đắc ý. Tống Nguyệt Minh xem một cái chính dẫn theo thịt đồ ăn hướng ra đi Tống Vệ Quốc, thầm nghĩ ta ba ba à, ngươi tiền riêng hang ổ đều bị ta mẹ bưng, kiềm chế điểm đi. Bất quá về nhà trên đường, Tống Nguyệt Minh nhịn không được nói Vân Khai, ba tiệm ăn tại gia bị ta mẹ tìm được rồi, ta muốn hỏi một chút ngươi tàng tư tiền thuê nhà không. Hai người bọn họ tiền đều là đặt ở cùng nhau dùng. Nhưng Vệ Vân Khai dùng không đến cái gì tiền tiêu vặt, nàng thật đúng là không cẩn thận tính quá, này cùng kết hôn kia trận nhi nhưng không lớn giống nhau. Vệ Vân Khai có điểm đồng tình cha vợ, nhưng này vấn đề lại không thể thản nhiên trả lời, hắn xác thật có điểm. Lưu trữ cấp xong bảo thai mua Tống Nguyệt Minh không cho phép cấp mua, nhưng hai nhãi con lại tặc thích đồ vật, tỉ như tiểu món đồ chơi tay đoạt cái gì. Tống Nguyệt Minh nhìn thấu không chọc phá, điểm điểm song bảo thai cái chán, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 ơ ơ mạm. Chương 68068. Chương 68. Cặc cặc cặc cặc cặc cặc. Tống Nguyệt Minh nghe này hai chỉ vị tiếng kêu nhịn không được nhíu mày, nhưng hài tử tưởng dưỡng, cản cũng ngăn không được, từ nhỏ vịt đến trung đẳng cái đầu, Vệ Vân Khai còn chuyên môn lộng trở về một chút cá mì, bạn không ăn rau xanh băm thêm chút thủy rào đều, so đi ra ngoài chăn dê ăn còn hảo, có đôi khi nàng nhìn phì phì vịt đều nhịn không được kế hoạch nên như thế nào ăn mới hảo. Vệ Vân Khai để lại nàng đây là hài tử dưỡng, ngươi đừng cử động cái này ý niệm. Vậy ngươi quay đầu lại mua cái vịt, ta ăn vịt xào đĩa. Hành. Bất quá vịt mua khi trở về chờ làm xong bảo thai thấy, tả tả lòng hiếu kỳ thực trọng, cái miệng nhỏ bá bá bá hỏi đây là gì? Vịt. Tống Nguyệt Minh thực bình tĩnh trả lời. Tả tả cùng hữu hữu có trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, rồi sau đó phản ứng lại đây. Đặng đặng đặng chạy đến lâm thời đáp hảo vịt vòng xem bọn họ vịt con còn ở đây không, hai bộ dáng chính ngoạ ngủ. Mẹ, cái này là gì? Đây là hữu hữu hỏi, ý tứ chính là trong nhà vịt con ở, cái này là thứ gì, từ chỗ nào làm ra? Tống Nguyệt Minh đối nhi tử tiểu tâm tư đoán tái minh bạch bất quá, nghĩ nghĩ, trả lời nói đây là mua trở về, làm hai ngươi ăn thịt thịt, chờ lát nữa cho các ngươi một người một cái vịt chân được chưa? Mụ mụ. Tả tả cùng hưu má phải thượng biểu tình đều có chút một lời khó nói hết, Vệ Vân Khai nhìn về phía Tống Nguyệt Minh, hiện tại muốn nói như thế nào mới sẽ không thương đến nhi tử ấu tiểu tâm linh. Tống Nguyệt Minh kéo qua tới một trương băng ghế ngồi xuống, cùng song bảo thai mặt đối mặt, lời nói thấm thía hỏi các ngươi thích ăn thịt sao. Hai người gật đầu, thỏa thỏa ăn thịt động vật. Kia vịt nuôi lớn có thể ăn trứng vịt, ăn thịt vịt, lần trước ba bà mang các ngươi yêm trứng vịt chính là chúng nó. Tương lai còn có thể ăn thịt, các ngươi hai cái đem vịt dưỡng phì, nhà chúng ta liền có thịt ăn, tả tả hưu hưu thực có khả năng. Hai người nghe xong tiêu hóa một lát, hưu hưu nghiêng đầu cười nói có khả năng ăn thịt thịt. Trong nhà có thể cho hải tử ăn uống không lo, so chung quanh hải tử quá đến nhẹ nhàng, nhưng Tống Nguyệt Minh không nghĩ đem hải tử dưỡng thành sao không ăn thịt băm thiên chân tính cách, nếu nói là sủng vật bằng hữu linh tinh, vạn nhất song bảo thai muốn dưỡng càng nhiều, kia nàng thật khóc không ra nước mắt. Tả tả cũng tiếp thu thực mau, bị hống hai câu liền đi chơi, viên đại tỷ đang ở phiên tẩy xong bảo thai mùa đông đệm chăn, nhìn một màn này, không khỏi cười nói hai người bọn họ đã tính ngoan được, có nhân ra kia hải tử sao mẹ muốn tái sinh một cái, đại náo hoa tử, mỗi ngày đến đảo bao. Náo hoa tử chính là hải tử cảm giác được có cái càng tiểu hải tử sắp sinh ra, trong lúc này sẽ càng dính mụ mụ, Tống Nguyệt Minh biết đại bảo nháo quá một thời gian. Hiện tại hai người đối song bảo thai quan tâm một chút không thiếu, bọn họ hẳn là sẽ không nháo cái gì đi. Bởi vì hai nhãi con cũng muốn ăn, Tống Nguyệt Minh rốt cuộc không có làm vịt xào địa, mà là đổi thành hầm thịt vịt thực phì, sắp nấu chín thời điểm mãn viện phiêu hương. Mụ mụ, đói. Nhưng mới đồ ăn cũng chưa làm tốt, Tống Nguyệt Minh cấp hai người lấy hai khối bánh quy nghiến răng, chờ đến thịt vịt sắp bưng lên bàn, đồng nhiên nghe được có người gõ cửa. Lúc này ai tới a? Vệ Vân Khai đi mở cửa, mang về tới một cái phong trần mệt mỏi người, Tần Lâm tay trái dẫn theo bao tay phải xách theo cái túi da rắn, là mang đến trái cây, cẩn thận nghe nghe đồ ăn mùi hương nhi liền lại biết lúc này tới. Nguyệt Minh, ngươi làm gì ăn ngon? Vệ Vân Khai nhíu mày, gia hỏa này kêu người tên như vậy thuận miệng. Hâm điểm thịt vịt. Tống Nguyệt Minh đem đồ ăn bưng lên bàn. Nguyên bản làm nhiều chuẩn bị lưu trữ cấp hải tử làm cơm chiên cơm đều cấp thịnh ra tới, nhìn thấy Tần Lâm mang theo vui mừng lại có điểm mâu thuẫn Tần Lâm, tâm niệm vừa chuyển liền nghĩ tới sao lại thế này. Ngươi tới báo tin vui a. Tần Lâm đã lười đến đi ngạc nhiên nàng vì cái gì mỗi lần đều đoán thực chuẩn, hắn thê tử lưu như sinh cái khuê nữ, vừa lúc đi ngang qua nơi này tới cùng các ngươi nói một tiếng, hậu thiên làm việc, đến lúc đó các ngươi đi một chuyến không. Ta phỏng chừng chịu không ra không. Vân Khai có thể đi. Tần Lâm gật gật đầu, bưng lên chén ăn cơm, cùng hắn cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm song bảo thai rất là tò mò, cái này thúc thúc tựa hồ không có gặp qua, nhưng là thoạt nhìn rất có ý tứ bộ dáng. Tống Nguyệt Minh đem hai cái vịt chân phân biệt đặt ở song bảo thai trong chén, đây là Tần Lâm ngươi Tần đại gia, này hai hải tử vẫn luôn ngóng trông ăn vịt chân, Tần Lâm ngươi vẫn là ăn đường thì đi. Hành là hành, ta chính là cảm thấy ngươi lời này có điểm giống đang mắng người. Tần Lâm nhỏ giọng nói thầm, nhìn song bảo thai nhịn không được thở dài. Ngươi này hai nhi tử cũng thật là người hâm mộ, này một thai là khuê nữ vẫn là nhi tử đều không sao cả đi. Nay vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, Vệ Vân Khai cũng tưởng thở dài đâu, ta là muốn cái khuê nữ, nhưng là Bê Siêu nói là cái gia tiểu tử. Úc, ta thật không có khoe ra ý tứ. Tần Lâm nhướng mắt ra, ta nghe như là ở khoe ra, cho nên ngươi này không phải ở chọc tim ta sao, nếu không ngươi đem song bảo thai nhận cho ta đường con nuôi đi. Đề tài này đã làm Tần Lâm đề ra không dưới 5 lần, bắt đầu Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đều không đáp ứng, thoái thác hài tử quá tiểu, nhàn rỗi không có việc gì lại cấp hài tử nhiều cha làm gì, lời này cũng có chút không đúng chỗ nào. Ngươi như vậy muốn nhi tử, sẽ không sợ về sau thương người khuê nữ tâm. Tần Lâm lập tức bị hù dọa, đại đại trong ánh mắt đều là khó hiểu nàng mới như vậy một đinh điểm, không biết thương tâm đi bất quá cũng nói không chừng, cả ngày khóc rất ủy khuất. Tần Lâm cả ngày nói hắn lao tử đã triệt, có cha không biết tồn tại không, dù sao cùng đã chết giống nhau, lưu sau không lưu sau cũng chưa cái gì khác biệt, có thể thấy được đến thê tử sinh cái khuê nữ, đáy lòng vẫn là nhịn không được mất mát, nhưng đối khuê nữ cảm tình đi lại thực không giống nhau, thật cẩn thận liền sợ bị cái gì ủy khuất. Ngươi về sau còn có thể tái sinh. Vệ Vân Khai như vậy an ủi một câu. Tống Nguyệt Minh trầm mặc không có mở miệng, cái này cách nói tương lai rất khó thực hiện. Tần Lâm cũng lắc đầu, sinh cái này lưu như liền phí rất lớn công phu, bác sĩ nói bị tổn thương, chờ thêm 2 năm tái sinh. Vệ Vân Khai cân nhắc chính mình lúc ấy cảm thụ, kiến nghị nói ngươi hiện tại mới vừa đương cha, cảm giác còn không rõ ràng, chờ trở về nhiều ôm một cái hài tử ngươi liền biết cao hứng. Trước nhiều đau khuê nữ 2 năm bái, dù sao đều là ngươi thân sinh cốt nhục. Đúng vậy, ngươi trở về nhiều ôm một cái khuê nữ, tẩy tẩy tã, bảo đảm về sau đau cùng trong mắt tựa. Tống Nguyệt Minh phụ họa, ân ta đây trở về thử xem. Thần Lâm tới cũng không gì đại sự, báo xong hỉ tin liền đi. Song bảo thai tò mò cùng hắn đến ngoài cửa, mắt thấy người đã đi xa mới lưu luyến trở về, trong nhà tới khách nhân không nhiều lắm, bọn họ đối mỗi một cái đều rất tò mò. Trở về đi. Song bảo thai lúc này mới nguyện ý về nhà, Tống Nguyệt Minh đi theo bọn họ đi lại, bất kỳ nhiên cảm nhận được bụng thai động, cũng nhẹ nhàng cười rộ lên. Vệ Vân Khai nhìn thấy, thò qua tới sờ sờ đây là hài tử động đâu. Nguyên bản đi xa song bảo thai sôi nổi quay đầu lại, đặng đặng đặng xoay người chạy tới gì nhà ta muốn xem. Nô, là các ngươi đệ đệ hoặc là muội muội ở động. Song bảo thai nghe xong ngắn gọn hữu lực hỏi lại là muội muội ở động. Ân. Vệ Vân Khai lôi kéo song bảo thai tay, cam chịu bọn họ cách nói, nếu là sinh ra tới thật là muội muội mới hảo, nếu là cái đệ đệ, đến lúc đó lại theo chân bọn họ giải thích, liền tính bọn họ không tiếp thu cũng không thay đổi được cái gì. Trở lại một lần đi kiểm tra thời điểm, xem Bê Siêu bác sĩ không phải nhận thức cái kia, hơn nữa kế hoạch hóa gia đình tiếng gió truyền ra tới, bác sĩ còn tưởng rằng là đôi vợ chồng này là tới kiểm tra hài tử giới tính. Xem qua lúc sau cường điệu thoạt nhìn giống cái nam hải. Tuy rằng Tống Nguyệt Minh không tính toán hỏi, nhưng đấy lòng vẫn là ôm một đường hy vọng, bất quá hiện tại kia hy vọng bị một dội nước lã phụt tới diệt, chỉ còn lại có một nhiều lần khói nhẹ. Nếu không, vẫn là thản nhiên tiếp thu trong nhà tương lai có 3 cái gia tiểu tử sự thật đi. Chính là Hoàng Chi Tử vào thành tới xem khuê nữ, cũng nhịn không được hỏi đây là cái khuê nữ vẫn là vóc. Tống Nguyệt Minh hữu khí vô lực nói mẹ. Ta đừng hỏi vấn đề này, thành không bác sĩ đã cùng ta nói 2 lần là đối thủ, ta hiện tại đã là không sao cả. Ai, vẫn là đến có cái khuê nữ chi kỳ à, kia quái hảo nhi tử cưới thượng tức phụ đều không hướng về hắn nương. Trong nhà sao? Hoàng Chi Tử lắc đầu không sao, chính là ngươi nhị ca nhị tẩu tử chọc người phiền, không biết gác chỗ nào làm ra tiền mua trở về một cái tivi, kia Ngô Tú Tú tới nhà ta khoe ra, cái đuôi đều mau kiểu đến bầu trời đi. Tống gia phòng ở đã cái hảo, Vệ Vân Khai trở về quá 2-3 tranh, dạy bọn họ như thế nào loại mau cô, lại cấp tìm quần loại, Đức Quang cũng mang về đã tới một ít Tống Kiến Cương 2 vợ chồng tin tức, hiện tại quang cảnh càng ngày càng tốt, Tống Kiến Cương dám đánh bạo tiêu tiền, hắn mấy năm nay nhìn thỏi vàng không thể dùng, cũng thèm khó chịu đi. Mẹ, hai người bọn họ đều lớn như vậy người, khẳng định biết nên như thế nào sinh hoạt, ngươi quản được nhiều nhân gia khẳng định cảm thấy ngươi quản khoan. Hoàng Chi Tử thở dài, ta này không phải sợ hắn oai lộ sao, thượng chỗ nào lộng nhiều như vậy tiền đi, nếu là trộm cắp cũng lộng không tới nhiều như vậy. Loại mao cô đều là lão đại lão tam ở lộng, Tống Kiến Cương hai vợ chồng đều không muốn phí cái kia lực, Hoàng Chi Tử bản năng cảm thấy có quỷ, nhưng Tống Kiến Cương vẻ mặt bằng phẳng nói tiền tới không tật xấu, nàng không thể nói cái gì nữa, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng nói thầm. Mẹ, hiện tại thời đại cùng trước kia không giống nhau, trước kia không phòng ở cả gia đình trụ một khối, đương bà gì đều quản, hiện tại nhân gia không phạm tội ngươi liền tin tưởng ngươi nhi tử một hồi bái, nói không chừng là thật phát đạt đâu. Tống Nguyệt Minh cũng không dám nói quá minh bạch, nàng không muốn cùng Tống Kiến Cương lui tới, hai vợ chồng già lại vứt không dưới thân nhi tử, hơn nữa mấy năm nay tôn tử dần dần lớn lên, về điểm này bất mãn lại bị năm tháng ma bình. Ngươi nói này, ta đều biết, ta này không phải sợ hắn không học giỏi sao. Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tương lai nếu là có ba cái nhi tử cũng như vậy làm ầm ĩ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Vệ Vân Khai từ thành phố khi trở về chờ liền nhìn đến song bảo thai ở trong sân chơi bùn, Tống Nguyệt Minh nằm ở trên sofa vẫn không núp ních. Đây là sao? Tống Nguyệt Minh đang thương vô cùng ngẩng đầu, Vân Khai, ta còn là muốn cái khuê nữ, ta sợ có ba cái nhi tử mỗi ngày đánh nhau làm ầm ĩ nhọc lòng thao đến đầu tóc đều phải trắng. Vệ Vân Khai uống một miệng trà tĩnh tâm không có việc gì, chờ lớn lên chúng ta liền mặc kệ, làm cho bọn họ nguyện ý làm gì đi. Kỳ thật hắn não bổ kia hình ảnh, hắn thấp thỏm. Khả năng đi. Thai phụ cảm xúc lặp lại đột nhiên, chờ ăn xong một khối dưa hấu lúc sau, Tống Nguyệt Minh lại bình tĩnh, nước tới đất lấp binh tới tướng chắn bái, sợ cái gì. Vệ Vân Khai chiếu cô thai phụ, lại chiếu cấu nghịch ngợm xong bào thai, đem trái tim thừa nhận năng lực rèn luyện đặc biệt cường đại. Liên ở 9 tháng dần dần mát mẻ thời điểm, con một chính sách ra tới, Tô Diệu Vũ tới tìm Tống Nguyệt Minh nói chuyện phiếm thời điểm đều nhìn chân trời đám mây phát ngốc, Tống Nguyệt Minh nói chuyện nàng đều không nhất định có thể nghe được lỗ tai đi. Đây là làm sao vậy cùng nhà ngươi Từ Sâm Nghị cãi nhau. Tốt nghiệp lúc sau, Tô Diệu Vũ cùng Từ Sâm Nghị xác lập quang minh chính đại làm đối tượng quan hệ, nhưng tưởng đem đối tượng mang về nhà lại không phải dễ dàng như vậy. Tô Diệu Vũ buồn rầu là nhà trai không dám cùng nàng về nhà. Vì cái gì không thấy Lư Thẩm Nhi cùng ta hỏi thăm hắn cũng không phải một lần hai lần, phỏng chừng cũng ngóng trông gặp người đâu. Tống Nguyệt Minh này trận gặp qua không ít tân hôn người trẻ tuổi tới chụp ảnh, Lư Thiện là ngóng trông khuê nữ kết hôn chạy nhanh sinh cái hài tử, đều sợ chậm thật chỉ có thể sinh một cái hài tử. Tô Diệu Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, ta không biết vì cái gì, hắn cũng không dám thấy ta ba mẹ, bọn họ cũng sẽ không ăn người. Chính là ngươi ba mẹ không đều biết hắn tồn tại, có cái gì không dám, sớm một chút quá minh lộ sớm một chút kết hôn à. Tống Nguyệt Minh nhìn thấy Từ Sâm Nghị số lần không nhiều lắm, đại bộ phận thời điểm hắn đều biểu hiện thực hảo, thoạt nhìn làm người thực yên tâm, đặc biệt Lý Giai Giai hiện tại không thế nào quấn lấy Tô Diệu Vũ, tiểu tình lữ cảm tình bay nhanh phát triển, từ Tô Diệu Vũ khẩu thuật chung, Từ Sâm Nghị là dựa vào được. Nhà hắn tình huống thế nào? Cùng nhà ta không sai biệt lắm. Ba mẹ đều là cán bộ, mặt trên có ba cái tỷ tỷ. Tống Nguyệt Minh vừa nghe trong nhà nơi này nữ phân bố liền nhíu mày, nghe tới cũng khá tốt, bất quá ngươi sẽ không sợ gả đến nhà hắn nhất định đến sinh đứa con trai ra tới. Bởi vì quan hệ hảo, Tống Nguyệt Minh mới nói không chỗ nào cố kỵ, hôn trước sao, chính là đến đem hai bên ưu khuyết điểm đều liệt ra tới, có thể tiếp thu liền kết hôn, không thể tiếp thu hai bên kịp thời ngăn tổn hại. Không thể nào ta ba ba đều không cho ta ca cùng ta tẩu tử tái sinh hài tử, ta phỏng chừng cũng chỉ có thể sinh một cái. Tô phụ là kiên quyết duy trì chính sách. Sợ làm cho Tô Diệu Vũ nghịch phản tâm lý, Tống Nguyệt Minh nói phá lệ cẩn thận ngươi cùng ngươi ba mẹ nhiều lời nói nhà hắn tình huống, bọn họ so với ta còn có kinh nghiệm, liền tính ngươi thích Từ Sâm Nghị, cảm thấy người khác hảo, cũng đến trước tiên quan sát nhà hắn người được không ở chung. Ngươi ba mẹ khẳng định toàn tâm toàn ý vì ngươi hảo nha. Tốt nhất là đi điều tra Từ Sâm Nghị vì cái gì không muốn thấy gia trưởng, chỉ nói luyến ái không thấy gia trưởng, không phải tương đương chơi lưu manh sao. Tô Diệu Vũ chống cằm phát sầu, nàng chưa nói còn có một chút, Từ Sâm Nghị không thích nàng cùng Nguyệt Minh tỷ nhiều lui tới, nói nàng là làm buôn bán, đầy người con buôn tục khí. Tô Diệu Vũ cảm thấy ý tưởng này không đúng, nàng chính mình cũng thích làm buôn bán, so thành thành thật thật đi làm có ý tứ nhiều, nhưng từ phân phối đi làm, nàng đã khá dài thời gian chưa từng có hỏi trong xưởng sự tình. Tư tiền tường hậu, Tô Diệu Vũ vẫn là đem tình huống này cấp nói ra. Tống Nguyệt Minh nhất thời không nói gì, lúc ấy thật đúng là nhìn không ra tới, bất quá nhân gia Đoan Bát Sắt khinh thường làm buôn bán nhiều đến là, này không tính cái gì. Chỉ là có điểm tâm tắc, hơn nữa tưởng cấp từ Sâm Nghị Hoa thượng một cái đại đại xoa hảo. Đúng rồi, gần nhất như thế nào không nghe được nói lên Lý Giai Giai, các ngươi không phải ở một cái bệnh viện đi làm. Tô Diệu Vũ lắc đầu, bất đồng khoa hệ, nếu không phải cố ý đi tìm khả năng một ngày đều không gặp được một mặt, khả năng đều cùng đối tượng ở bên nhau đi. Tống Nguyệt Minh nghĩ đến ở vườn bách thú nhìn đến cái kia trầm mặc ít lời nam sinh, thoạt nhìn như là cái bối nổi. Miêu miêu, ta sẽ không trộn cùng mụ mụ ngươi cáo trạng, nhưng ngươi cũng đến thông minh điểm, không thể bị người vui đùa chơi, kết hôn trước nhất định phải đánh bóng đôi mắt xem người, bằng không chờ kết hôn lại hối hận liền rất khó khăn, ly hôn lại tìm lời nói nhân ra đều đối với ngươi có rất lớn thành kiến. Vệ Vân Khai mang theo hải tử tiến vào liền nghe thấy cái lời nói cái đuôi, hảo hảo nói cái gì ly hôn lại tìm. Tô Diệu Vũ nghe như suy tư gì, nàng không phải cái bản nhân. Hiện tại lớn nhất điểm đáng ngờ chính là Từ Sâm Nghị vì cái gì không dám cùng nàng về nhà thấy gia trưởng, cho dù có cái gì lý do khó nói cũng nên thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Nàng nhất hâm mộ chính là ba mẹ còn có Nguyệt Minh tỷ cùng Vệ Vân Khai ở chung hình thức, hai tương đối so, cái này làm cho nàng cảm thấy cùng Từ Sâm Nghị chi gian ở chung là không đúng. Nguyệt Minh tỷ, cảm ơn ngươi, ta trở về hảo hảo ngẫm lại. Tô Diệu Vũ biểu tình thực nghiêm túc, nói xong liền đi rồi. Đã là buổi chiều, sẽ không lại có cái gì sinh ý, Tống Nguyệt Minh làm Vệ Vân Khai tắt đi cửa hàng môn, trong tiệm ghế mây tuy rằng thoải mái, nhưng nàng càng thích nằm liệt. Vệ Vân Khai hỏi ra trong lòng nghi vấn Nguyệt Minh, các ngươi vừa rồi nói cái gì đâu? Tống Nguyệt Minh không hề có cảm giác trả lời, nói Diệu Vũ đối tượng đâu, à, sinh cái nữ nhi cũng hảo nhọc lòng, nếu là gặp phải nhân gia không đáng tin cậy ra tiểu tử khi dễ nàng, ta thật rất muốn đánh người. Chúng ta đây có thể đem khuê nữ giáo lợi hại một chút, giống ngươi giống nhau, cũng muốn đem nhi tử giáo ngoan một chút, miễn cho tương lai đi thai họa nhân ra khuê nữ, kia tội lỗi liền lớn. Ngươi giác ngộ hảo cao nga, đáng tiếc không phải mỗi người đều giống ngươi, nhân ra đều cảm thấy nhà mình dưỡng heo có thể cùng nhân ra cải trắng rất lợi hại. Vệ Vân Khai nhẫn cười nhìn nghiêm túc tự hỏi nàng, thật mạnh ở nàng cái mũi thượng quát một chút như vậy xa chuyện này không cần suy nghĩ. Buổi tối ngủ không được làm sao bây giờ? Tống Nguyệt Minh lấy lại tinh thần căm giận trừng hắn liếc mắt một cái, ta suy nghĩ nhiều sẽ biến lao, nhân gia vẫn là thanh xuân mỹ mạo sinh viên tốt nghiệp, ta đã là ba cái hài tử mụ mụ, ta cảm thấy ta hảo lao a, ngươi trả ta thanh xuân. Hảo, trả lại ngươi, trả lại ngươi. Vệ Vân Khai thật sự nhịn không được, phùng mặt nàng xoa xoa, như thế nào như vậy làm người thích đâu. Tống Nguyệt Minh ủ rũ cụp đuôi ghé vào hắn trên vai. Đang ở chơi đùa xong bảo thai chạy tới học theo, ôm hai người chân không buông tay. Một nhà bốn người như vậy lâm vào hôn chiến, chơi một hồi lâu diều hâu quắp lấy gà con, thẳng đến đổ mồ hôi đầm địa mới ngừng lại. Chạng vạng, Vệ Vân Khai cấp xong bảo thai thu thập hảo mới nằm ngã vào trên giường tới, có không hiểu chuyện hùng hài tử, hai vợ chồng tâm sự tùy thời sẽ bị đánh gãy, tốt nhất giao lưu thời gian chính là ngủ trước này đoạn. Tống Nguyệt Minh còn ở kiểm tra khỏe mắt có phải hay không có nếp nhăn, trên mặt có hay không lấm tấm, ở hắn ngàn hô vạn gọi chung mới trở lại trên giường. Ta thật không nghĩ biến lao a. Tống Nguyệt Minh cũng không dám tính chờ sống đến nàng tới lúc nào cũng đại có bao nhiêu đại niên kỷ. Vệ Vân Khai cười ngực phát run Nguyệt Minh, hiện tại liền rất xinh đẹp, ngươi như thế nào lợi hại như vậy ân. Tống Nguyệt Minh rõ ràng nói bởi vì ta thông minh sao, còn lại xinh đẹp lại tuổi trẻ. Là. Nếu là không có ngươi ta hiện tại nhất định còn quá khổ nhật tử. Mơ màng hồ đồ độ nhật, có lẽ cả đời đều thể không đến như vậy sung sướng, cũng sẽ không có người như vậy mềm mại bảo hộ hắn. Cũng không nhất định đâu. Vệ Vân Khai thân thân nàng khỏe môi, tươi cười kiên định nhưng ta thích nhất là hiện tại. Kia tính ngươi có lương tâm lâu. Kỳ thật ta còn có thể càng có lương tâm, không biết ngươi có thích hay không. Thích. Bộ dáng gì đều thích. Tới rồi năm nay 15 tháng 8, sơ nhị trở về nhà mẹ đẻ, sơ tam không lại đi ngụy ra, nơi đây trung thu phong tục là 15 tháng 8 phía trước đi xong thân thích, đến 15 tháng 8 vào lúc ban đêm cấp bổn gia thân thích trưởng bối đưa khối bánh trung thu. Bất quá mấy năm nay đại gia nhật tử đều không hảo quá, có thể đưa đến khởi bánh trung thu không nhiều lắm, phần lớn thời điểm đều là nhà mình ha ha. 8 tháng thượng tuần mấy ngày hôm trước đều là đi thân cận thân thích ra, sơ tam sơ tứ đều không lớn thích hợp, đi ngụy gia nhật tử phóng tới sơ sáu, Tống Nguyệt Minh cùng song bảo thai không có trở về, nàng thân mình nặng không thích sốc này, cũng không yên tâm song bảo thai trở về. Vệ Vân Khai dẫn theo bình thường Tết Trung Thu lễ đi, ngụy gia vẫn là cái kia ngụy gia, nhưng thoạt nhìn cảm giác lại cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Ngụy gia hai con dâu đã mượn cớ cùng bà xảo hai ba lần, chung quanh hàng xóm đều là chế rêu chiếm đa số, nhìn thấy Vệ Vân Khai, cười tủm tỉm tiếp đón Vân Khai, trở về thăm người thân A. Vệ Vân Khai gật đầu, thong dong cùng quen biết người chào hỏi. Ngụy Căn Sinh đối Vệ Vân Khai sơ mấy tới không ý kiến, Vương Bảo Chân cảm giác liền bất đồng, về trễ không nói, một người dẫn theo bình thường quà tặng trong ngày lễ, cùng giống nhau thân thích không gì hình dáng, hoặc là càng xa lạ. Làm đại, mẹ nuôi. Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, Vệ Vân Khai chủ động bán ra tới này một bước, hắn trong lòng nhất tôn trọng là Ngụy Căn Sinh, người khác đều không quan trọng, nên làm hắn đều đã làm. Không thẹn với lương tâm. Ngụy Căn Sinh trên mặt tươi cười có chút phức tạp, nhưng vẫn là hiền lành gật đầu tới, tiến vào ngồi đi. Vương Bảo Chân trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Đẩy ra trước mắt mây mù, Vệ Vân Khai thực mau hiểu được nàng ý tưởng, ước chừng là không thể tưởng được thật dễ dàng như vậy sẽ tách ra đi, không có nhường nhịn, không phải cáo kỉnh như thế nào đều sẽ không đối cha mẹ có ý kiến hài tử, nàng cảm thấy không chân thật. Vệ Vân Khai từ trước tin tưởng Vương Bảo Chân đối hắn theo như lời yêu thương từ ái, sau lại biết kia không phải thật, trộn lẫn bên mục. Vương Bảo Chân còn lại là tự tin cho rằng, nàng lời nói hống Vệ Vân Khai khăng khăng một mực, có yêu cầu lợi dụng thời điểm không chút nào nương tay, cũng là vì loại này tự tin đi. Nàng không tiếp thu được loại này chênh lệch. Vệ Vân Khai nghĩ đến minh bạch, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy vui sướng, cũng không có gì đừng cảm giác. Ý bảo gật gật đầu, Vệ Vân Khai đi đến nhà chính ngồi xuống, Ngụy Căn Sinh tượng trưng tính hỏi hỏi Tống Nguyệt Minh cùng song bảo thai tình huống, cười nói đến năm nay thu hoạch. Trong nhà việc nhà nông cũng không tốt làm, trước hai năm khi Vệ Vân Khai sẽ ở ngày mùa thời điểm bất thời giờ trở về hỗ trợ, năm nay làm chậm một chút, nhưng Ngụy Căn Sinh cũng cao hứng. Năm nay trời mưa đúng là thời điểm, thu hoạch cũng hảo. Vệ Vân Khai nghe trong lòng cũng cao hứng vậy chờ cày ruộng loại mạch. Đúng vậy, ta phải cùng nhân ra đổi điểm mạch loại đi, nghe nói có một nhà một mẫu đất thu hơn 400 cân mạch. Kia không ít, nhật tử đều là càng ngày càng tốt. Năm rồi mẫu sản 200-300 cân đã là không tồi thu hoạch. Ngụy Căn Sinh gật đầu đúng vậy, càng ngày càng tốt. Vệ Vân Khai không tính toán lưu lại ăn cơm, miễn cho tiêu hao đồ ăn, nói trong chốc lát lời nói, lại có người dẫn theo đồ vật tới, là Vương Bảo Chân nhà mẹ đẻ cháu trai, hắn đúng lúc đưa ra cáo từ, nguyên bản hắn liền không thích cùng người này lui tới, Ngụy Căn Sinh cũng không ở lâu. Chờ Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân nghe tiếng mà đến thời điểm, chỉ nhìn thấy cái chờ ăn cơm biểu ca. Khai từ đâu? Đi trở về. Vương họ biểu ca tự quen thuộc ôm thượng Ngụy Ái Quốc bả vai, ta mới là một nhà thân thích, ngươi không cùng ca nói chuyện, cùng nhân gia nói gì? Ngụy Ái Quốc kéo kéo khoe miệng, hai anh em đều bị biểu ca lôi kéo ngồi xuống, thứ mị mang cười hỏi ngươi kia đồ ăn từ chỗ nào bán xỉ, cùng ca nói nói bái, có kiếm tiền biện pháp ta một khối làm. Trong đất nhặt, cửa này sinh ý biết người càng ít càng tốt, Ngụy Ái Quốc đối Vương Bảo Chân đoán khí lớn đâu. Đối đây là mặt dày mày dạn biểu ca cũng không có hòa nhã. Ngụy Ái Quân cũng là như thế. Con nuôi chỉ cần ngày lễ ngày Tết nhìn xem Ngụy Căn Sinh, không cần lại đi Ngụy ra mặt khác thân thích. Tống Nguyệt Minh tính tính, năm nay có thể tiết kiệm được không ít tiền, ăn Tết cũng có thể thiếu tràn ra đi một ít tiền mừng tuổi. Trước hai năm tràn ra đi xong bảo thai cũng chưa tránh hồi buồn. Tình chính là kiếm, không bằng chúng ta đi mua kiện quần áo đi. Dù sao thu trang phục mùa đông bên ngoài đều có bán. Vệ Vân Khai nghĩ nghĩ kêu bằng không chúng ta đi một chuyến thành phố lại quá một thời gian ngươi liền ra không được. Tống Nguyệt Minh vừa lòng gật đầu thượng nói kia quá hai ngày chúng ta liền đi. Song bảo thai lập tức ngẩng đầu ta cũng đi. Nói kêu kêu một cái chăm miệng một lời, Tống Nguyệt Minh thầm nghĩ, đáng tiếc lúc này đây sẽ không mang các ngươi đi chơi. Cũng may, viên đại tỷ liệu lý này hai cái nhãi con đã rất có kinh nghiệm. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên ra cửa đi làm, ngủ quá vừa cảm giác, song bào thai liền đem chuyện này cấp quên hết, thấy cha mẹ ra cửa thực ngoan ngoãn xua xua tay, cho rằng xuyên đi theo chơi xuân giống nhau cha mẹ là đi làm. Đề thượng viên đại tỷ làm ơn bọn họ mang nàng nhi tử mùa đông xiêm y gì, hai người ra cửa nện bước bước đi như bay, sợ song bào thai nhớ tới truy lại đây. Đi ra hảo xa, Tống Nguyệt Minh buồn cười, Vệ Vân Khai sợ nàng cảm xúc quá kích động đối thân thể không tốt, vẫn luôn nhẫn cười nhắc nhở Nguyệt Minh, chờ thêm 2 năm bọn họ liền không hảo lửa. Không quan hệ, đến lúc đó bọn họ mỗi ngày đều sẽ đi đi học. Một đôi không có gì lương tâm cha mẹ liền như vậy đi thành phố, viên đại tỷ nhi tử thượng là thành phố đại học chuyên khoa, liền ở ly nhà ga không xa địa phương, bọn họ tới khi không có nói trước cùng nhân ra nói không có biện pháp giao tiếp. Liền dựa theo viên đại tỷ theo như lời địa chỉ cầm quần áo phóng tới ký túc xá phòng thường trực, làm ơn túc quản cầm quần áo giao cho hắn. Từ ký túc xá ra tới, liền phải ra cổng trường thẳng đến Bách Hóa Đại Lâu, chẳng qua mới vừa quẹo vào, Vệ Vân Khai liền nhắc nhở Tống Nguyệt Minh một câu người xem chỗ đó. Tống Nguyệt Minh theo hắn tầm mắt xem qua đi, là một cái có điểm quen mắt nam sinh đang theo người cô nương nói chuyện phiếm. Này ai! Kia một năm chúng ta ở vườn bách thú nhìn thấy Tô Diệu Vũ cùng nàng đồng học, cái này chính là một cái khác nam đồng học. Lý Giai Giai đối tượng. Tô Diệu Vũ nói qua, Lý Giai Giai đối tượng vẫn luôn không có đổi, nhưng trước mắt này tiểu tử cùng cô nương thái độ thân mật, nghiễm nhiên là một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung tình nhân, cùng lúc ấy đi theo Lý Giai Giai phía sau đáng thương tịch mịch khác nhau rất lớn. Liên gặp qua một mặt, ngươi như thế nào nhận thức hắn? Vệ Vân Khai buông tay phía trước xe vận tải trở về, dỡ hàng người liền có hắn, tuổi không lớn, cùng 3-40 tráng lao động cũng không kém cái gì, nghe người ta nói là phải cho bạn gái mua quần áo. Tống Nguyệt Minh vẻ mặt mạc danh kia hiện tại là thay lòng đổi dạ. Không rõ ràng lắm. Bọn họ thả chậm nện bước, Hàn Quốc cần thăng thấy bọn họ, hắn hiển nhiên còn nhớ rõ Vệ Vân Khai, làm cô nương lưu tại chỗ, hắn vội vàng tiến lên chào hỏi vệ lão bản. Ngươi tới chúng ta trường học có việc. Hàn Quốc cần tốt nghiệp sau lưu giáo công tác, cũng không dám làm trường học người biết hắn ở công tác rất nhiều đi tìm đường công tác, bằng không hắn công tác này có thể hay không giữ được vẫn là mặt khác một chuyện. Không có gì, chính là tới cấp thân thích đưa điểm xiêm y đi. Nguyên lai là như thế này. Tống Nguyệt Minh có tâm hỏi một câu ngươi là Lý Giai Giai đối tượng. Nguyên tưởng rằng là Hàn Quốc cần sẽ lộ ra trột dạ thần sắc, ai ngờ hắn cười khổ một tiếng. Ta cùng nàng đã sớm tách ra, trèo không tới nhân ra, các ngươi nói nhỏ chút, không thể kêu nàng biết. Hoàn toàn là tình yêu cuồng nhiệt chung lo lắng ngọt ngào, không nghĩ làm người biết chính mình như vậy vô vọng thích một người, ngây ngốc trả giá, cuối cùng bị người ta một chân đá văng. Ta đã biết, sẽ không nhiều lời. Tống Nguyệt Minh chính là tò mò Tô Diệu Vũ có biết hay không chuyện này. Hai người bọn họ phải đi, Hàn Quốc cần gãi gãi đầu, đỏ mặt hỏi vệ lão bản. Ta đây về sau còn có thể đi ngươi chỗ đó dọn hóa không? Vệ Vân Khai cười cười tùy tiện, ngươi chú ý điểm, quá cái 3-4 mỗi ngày sẽ có đến hóa. Được rồi, cảm ơn ngài. Dọn hóa tiền lương đều là hiện kết, từ trước tránh bay, hắn đến cấp chân chính thích cô nương kiếm tiền mua xinh đẹp quần áo. Chờ đi xa, Tống Nguyệt Minh nhịn không được cảm thán người này còn rất lạc quan. Nếu là đổi thành người bình thường, phỏng chừng sẽ chưa gượng dậy nổi. Hoặc là đối đừng nữ hải tử tràn ngập ác ý. Vệ Vân Khai giơ tay nhìn xem thời gian ta đi thôi, lại không đi liền tới không kịp. Chính là không vui nghe người khen người khác. Mùa đông xiêm y gì không tiện nghi, đặc biệt là áo lông vũ. Này niên đại áo lông vũ vừa mới ở Trung Quốc bắt đầu lưu hành, bởi vì mặc vào tới có vẻ mập mạp, bị diễn xưng là bánh mì phủ, thiết kế mang theo quê mùa, nhưng mặt liêu thủ công đều thực thật sự. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai năm trước mua quá một kiện. Năm nay lại mua một kiện liền có thể thay đổi xuyên, đặc biệt mùa đông ra cửa, xuyên cái này càng thêm ấm áp. Bằng không ta trước không mua, năm nay mùa đông ra cửa cơ hội không nhiều lắm. Chờ hai tử sinh hạ tới chính là mùa đông giá lạnh thiên, tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa áo lông vũ tác dụng cũng không lớn. Như vậy mấy năm ở chung xuống dưới, Vệ Vân Khai có thể không biết nàng là khẩu thị tâm phi, còn nữa cũng không kém điểm này mua quần áo tiền. Mở miệng lý do đều thực đầy đủ qua năm còn muốn lánh một đoạn thời gian, ngươi vẫn là xuyên ấm áp một chút, vạn nhất đông lạnh cảm mạo làm sao, lại lây bệnh cấp hải tử làm sao bây giờ. Mua. Tống Nguyệt Minh tuyển một kiện màu đỏ vận động phong áo lông vũ, Vệ Vân Khai là một kiện màu xanh đen, cảm thấy mỹ mãn thanh toán tiền, Tống Nguyệt Minh mới nhớ tới trong nhà còn có một đôi song bảo thai gào khóc đòi ăn, chọn chút đồ ăn vặt, các mua hai bộ thu y quần mùa thu, là được. Là Tống Nguyệt Minh luyến tiếp cấp hải tử tiêu tiền, mà là Hoàng Chi Tử nhàn rỗi thời điểm cấp hai người các làm một bộ quần đông áo đông, hai người quần áo căn bản xuyên không xong, làm này hai nhãi con ăn mặc khóa kéo quần áo, bọn họ chuẩn đến đem khóa kéo chơi hư mới thiện bãi cam hưu. Chính là đến bây giờ, hai người còn có hai kiện chơi hư khóa kéo quần áo bị đinh thượng nút thắt tiếp tục xuyên. Ăn qua một đốn cơm trưa, Tống Nguyệt Minh nghĩ đi bệnh viện tìm Tô Diệu Vũ một chuyến, Vệ Vân Khai đi vận chuyển công ty nhìn xem, đem nàng đưa đến bệnh viện cửa ước hảo hội hợp thời gian mới tách ra. Tô Diệu Vũ ở khoa chỉnh hình đương thực tập sinh, nhưng Tống Nguyệt Minh đi nàng phòng hỏi thời điểm. Nàng hôm nay không có tới đi làm, muốn ta giúp ngươi chuyển cáo một tiếng sao? Tiểu hộ sĩ phi thường nhiệt tâm. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ kia phiền toái ngài nói cho nàng một tiếng Tống Nguyệt Minh đã tới, ta chính là tới thành phố, thuận tiện nhìn xem nàng, không có đường sự. Hảo, ta nhất định hỗ trợ đưa tới. Tống Nguyệt Minh cùng tiểu hộ sĩ từ biệt, đến bệnh viện bên ngoài ghế ngồi nghỉ ngơi một chút, đi vận chuyển công ty tìm được rồi Vệ Vân Khai. Nàng ở bệnh viện phòng rời đi thời điểm cũng không biết có người liền tránh ở một tường chi cách chỗ ngoặt, chờ nàng xuống lầu mới tùng một hơi. Từ Sâm Nghị cái chán đều là mồ hôi, Lý Giai Giai cắn cánh môi xem hắn, vẻ mặt không biết làm sao. Từ Sư Minh, thực xin lỗi, ta không phải cố ý hại ngươi, thiếu chút nữa bị Tống Nguyệt Minh nhìn đến, ta cũng không biết nàng sẽ đến bệnh viện. Lý Giai ngước mắt xem hắn, ngập nước trong ánh mắt đều là sợ hãi cùng lo lắng. Đối mặt như vậy nhu nhược đáng thương Lý Giai Giai, Từ Sâm Nghị cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo, thử nói Giai Giai, ngươi về sau đừng lại đến tìm ta. Trong nhà thúc giục hắn chạy nhanh đem hôn sự định ra tới, Tô Diệu Vũ là thực người tốt tuyển, đối ba ba tấn chức cũng vô cùng hữu ích. Từ Sâm Nghị mơ màng hồ đồ cùng Lý Giai Giai đã xảy ra quan hệ, dù cho chỉ là uống say, hắn cũng muốn đối Lý Giai Giai gánh vác trách nhiệm tới, huống chi theo hắn Lý Giai Giai cũng không khóc không náo, cũng không sẽ uy hiếp hắn đi làm cái gì, nhưng hắn tổng không thể hỗn trướng đến đương nhiên đi cùng Tô Diệu Vũ kết hôn. Cho nên, Từ Sâm Nghị vẫn luôn không dám đi thấy gia trưởng, không dám cùng trong nhà công đạo, cũng không dám cùng Tô Diệu Vũ chia tay, lại sợ đi Tô gia, làm nhân gia phát hiện hắn hành vi sẽ đưa tới giận chó đánh mèo. Hắn có thể gánh vác chính mình phạm phải sai lầm, nhưng Giai Giai quá nhu nhược, cùng Tô Diệu Vũ so sánh với thân thế đáng thương. Giai Giai, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng cùng Miêu Miêu nói rõ ràng. Lý Giai Giai cười khổ lắc đầu, Từ Sư Minh, ngươi không cần đối ta bảo đảm cái gì. Ngươi không nợ ta, ta cũng không thể thực xin lỗi Miêu Miêu, chuyện này coi như không có phát sinh quá đi. Từ Sâm Nghị do dự, đã sớm nói muốn cùng Tô Diệu Vũ ngả bài, vẫn luôn thoái thác, nàng ở bệnh viện nhìn đến Tống Nguyệt Minh lại đây, vốn định làm Tống Nguyệt Minh nhìn thấu, nhưng Từ Sâm Nghị kịp thời phát hiện lôi kéo nàng tránh ở chỗ ngoặt, không nghĩ tới đảo làm đường đồng sự thấy được dị thường, vô luận là ai, tổng hội chuyển tới Tô Diệu Vũ lô thai đi. Lý Giai Giai sờ sờ như cũ bình thản bụng nhỏ, hy vọng nàng bụng có thể cũng đủ tranh đua, nếu có thể gả đến Từ gia, không, nàng nhất định phải gả đến Từ gia, nàng muốn quá hồi từ trước nhật tử, vì cái gì rơi đài không phải Tô gia đâu. Giai Giai, ngươi suy nghĩ cái gì? Lý Giai Giai lắc đầu không có gì. Đồng sự cười đến ái mọi ngươi vừa rồi cùng Từ bác sĩ làm gì đi, nhân ra tới bệnh viện thực tập tiền đồ rất tốt ta. Ngươi nếu có thể nắm lấy cơ hội nhưng ngàn vạn nắm chắc hảo a. Ta cùng Từ bác sĩ không có gì, ngươi đừng nói bậy. Đồng sự trong lòng khinh thường, ngoài miệng vẫn là dễ nghe lời nói kia có cái gì, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, không cần ngượng ngùng đến lúc đó ăn kẹo mừng đừng quên ta. Hảo. Chờ hai người tách ra, Lý Giai Giai tươi cười nháy mắt biến mất, nàng không phải nhìn không ra những người này khinh thường, rõ ràng trong lòng muốn Từ Sâm Nghị như vậy đối tượng. Lại không dám trả giá hành động, ngược lại tới cười nhạo nàng. Bất quá là không ăn được nho thì nói nho còn xanh mà thôi. Lý Giai Giai huy đi trong đầu đống nhiên hiện lên khuôn mặt, nếu nàng có Tô Diệu Vũ hiện tại ra thế, nhất định sẽ so nàng sống còn muốn hảo. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754795 ơ ơ mảm. Chương 69069. Chương 69. Từ thành phố trở về, Tống Nguyệt Minh chính thức tiến vào dựng hậu kỳ tĩnh dưỡng, nếu không có gì đại sự tạm thời không đi trong xưởng, phía trước một năm tuyển cán bộ cũng đủ đáng tin cậy, hơn nữa Lư Thiện Nhân tọa chấn, nàng có thể yên tâm hạ, bất quá bởi vậy, mỗi ngày lượng vận động đang không ngừng giảm bớt, vì bảo đảm lượng vận động, tránh cho thể trọng tăng trưởng quá nhanh, sớm muộn gì đều phải đi tàn bộ, vừa lúc ra cửa lưu lưu ra tiểu tử. Tả tả cùng hữu hữu nghịch ngợm, nhưng còn tính hiểu lý lẽ, nghiêm túc giảng đạo lý có thể nghe đi vào, đi theo ra cửa thời điểm đặc biệt ngoan ngoãn. Vệ Vân Khai ở trong xưởng trang điểm máy móc còn không có trở về, Tống Nguyệt Minh trước mang theo song bảo thai ra cửa lưu lưu, mua điểm mới mẻ mì sợi trở về, buổi tối làm mì trộn tương ăn. Mụ mụ, muốn ăn thịt tả tả yêu cầu thực nghiêm khắc. Hưu hưu cũng thật mạnh gật đầu ăn thịt. Tống Nguyệt Minh một bên nắm một cái, chậm gì gì mà nói biết rồi, bảo đảm cho các ngươi hai nhiều phóng điểm thịt, hảo không? Hảo. Hai người tung tăng nhảy nhót đi phía trước đi. Tống Nguyệt Minh bị lôi kéo về phía trước, bước chân không ngừng nhanh hơn, tới rồi góc đường mặt tiền cửa hàng, vừa lúc đuổi kịp mới mẻ mì sợi áp ra tới, bọn họ duỗi tay muốn đi đem người ta sọt bên trong điều, bị Tống Nguyệt Minh chụp bay tay. Không được nhúc nhích nhân ra đồ vật. Song bảo thai là mặt quỷ, tay cầm tay nói cho đối phương không thể lấy, phải trả tiền. Đào đem chủ tiệm làm cho tức cười, nhà ngươi này hai tiểu tử lớn lên quái mau. Từ trước sẽ không đi đường thời điểm, đều là Vệ Vân Khai một tay ôm một cái, mang theo bọn họ ra tới dạo quanh mua đồ ăn mua mì sợi, đều có thể nói là này một mảnh hàng xóm nhìn lớn lên. Đúng vậy, lập tức đều mau có thể đi học. Ha ha ha, lại nhoáng lên mắt, con dâu đều có thể cho ngươi lanh về đến nhà tới. Tống Nguyệt Minh nghe lắc đầu, nàng thật đúng là tưởng tượng không ra đó là cái dạng gì hình ảnh, đang muốn tiếp nhận mì sợi, phía sau truyền đến một đạo trêu chọc Nguyệt Minh. Nhà ngươi song bảo thai muốn kết hôn. Quay đầu nhìn lại, là Lư Thẩm Nhi nắm tiểu tôn tử Tô Tế An cũng tới mua mì sợi. Tô Dục Tường so song bảo thai hơn phân nửa tuổi nhiều, đã là thượng nhà trẻ tuổi, sinh môi hồng răng trắng, hơn nữa mụ mụ Dương Thiến là làm MC, quần áo trang điểm đều phá lệ tân triều, gọi người xem một cái đều sẽ ở tán thưởng một tiếng Lư Thẩm Nhi, nhà ngươi Dục Tường trường cũng thật đẹp. Tô Dục Tường cũng ở tò mò đánh giá xinh đẹp A Di. Rồi sau đó bị diện mạo độ cao tương tự song bảo thai hấp dẫn ánh mắt, nhẹ nhàng tún tún Lư Thiện Nhân tay, mãi thanh mãi khí hỏi nãi nãi, hai người bọn họ giống nhau. Là, têu đệ đệ. Đệ đệ. Tả tả cùng hữu hữu ở Tống Nguyệt Minh dạy dỗ hạ không tình nguyện hô một tiếng ca ca. Dục tương không phải ở thượng nhà trẻ, như thế nào đã trở lại. Lư Thiện Nhân cười giải thích ngày mai miêu miêu dẫn người trở về, ta khiến cho ta nhi tử một nhà đều trở về. Chuẩn bị nhìn xem người này dựa không đáng tin cậy. Sớm tại Tống Nguyệt Minh từ thành phố trở về liền có cùng Tô Diệu Vũ liên hệ, tán gẫu gian nói qua Lý Giai Giai cùng Hàn Quốc cần chia tay tin tức, nhưng Tô Diệu Vũ không có đem chuyện này để ở trong lòng, không nghĩ tới Tô Diệu Vũ vẫn là đem người mang về tới, có lẽ ở Tô gia điều tra quá từ sâm nghị lúc sau phát hiện người này vẫn là đáng tin cậy đâu. Kia cũng thật hảo. Nói không chừng chờ đến cuối năm ta là có thể cấp miêu miêu lấy bao lì xì. Lư Thiện Nhân cố ý lộ ra tham tài thần sắc sẽ không làm ngươi đợi lâu. Hai người thường xuyên gặp mặt, nay đoạn nói chuyện phiếm nói cách khác xong liền từng người tách ra, Tống Nguyệt Minh mang theo song bảo thai về nhà, vừa vặn gặp phải Vệ Vân Khai chào đón, nàng ra cửa thời điểm ở nhà để lại một tờ giấy. Song bảo thai thấy hắn chạy như bay nhào qua đi ba ba. Vệ Vân Khai một tay ôm một cái. Hai người sẽ đi đường sau đã rất ít bị ôm, lúc này Mỹ tư tư chiếm lĩnh trời cao, hữu hữu muốn ba ba xoay người theo ở phía sau mụ mụ với tay mẹ, cao cao. Tả tả học đệ đệ hải, mụ mụ. Đối này hai kẻ dở hơi Vệ Vân Khai buồn cười, ở bọn họ trên mông cắt chụp một chút, nỗ lực đứng đắn nghiêm túc nói thành thật điểm. Hai người làm mặt quỷ, toàn ra trở về đi. Mỹ trộn tương là ra ba tình cảm chân thành, trong nhà thường xuyên làm. Sau khi làm xong một người một chén cơm, các ăn các, đồ tham ăn xong bảo thai sẽ chiếc đũa thời gian rất sớm, ăn mì sợi cũng là giống mô giống dạng. Chính là ăn xong lúc sau mặt đều biến thành tiểu hoa miêu, ngoan ngoãn ngưỡng mặt làm Vệ Vân Khai cho bọn hắn dùng nhiệt khăn lông lau khô. Tống Nguyệt Minh nhìn tình cảnh này, không khỏi lại hoài nghi chờ này hai người lớn lên ngươi có thể chấn được bọn họ sao? Hẳn là có thể. Vệ Vân Khai nói không lớn tự tin. Ta cũng không nghĩ hướng bọn họ phát hỏa, sinh khí khiến người già cả. Tả Tả Hữu Hữu không biết ba mẹ đang nói cái gì, chỉ vào TV xem. Bọn họ gần nhất học xong xem phim hoạt hình, tuy rằng không phải thực hiểu cốt truyện, nhưng nhìn sẽ động hình ảnh, dựa vào từng người lý giải ngây ngô cười. Tống Nguyệt Minh hứng thú bừng bừng xem kịch vui, xem hắn muốn như thế nào cự tuyệt hai nhãi con yêu cầu. Vệ Vân Khai đỉnh nàng xem kịch vui ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, thực nghiêm túc nói không được, hiện tại 7 giờ, ba ba muốn xem bản tin thời sự, chờ lát nữa lại cho các ngươi xem. Xem. Các ngươi ban ngày xem, ba ba hiện tại xem, các ngươi không thể quá bá đạo biết không. Song Bảo Thai lắc đầu xem. Vệ Vân Khai có trong nháy mắt bó tay không biện pháp, Tống Nguyệt Minh nhẫn cười, không nghĩ tới đem Song Bảo Thai chiêu lại đây, lôi kéo mụ mụ tay muốn nàng đối kháng ba ba mụ mụ, xem tivi. Mụ mụ, xem tivi. Song Bảo Thai thực lưu loát rõ ràng biểu đạt. Ta đây là dẫn lửa thiêu thân à, hiện tại không thể xem đâu, tổng cộng liền như vậy mấy cái kênh, đều là bản tin thời sự, các ngươi nếu là không tin, làm ba ba tuyển đài cho các ngươi xem. Vệ Vân Khai bừng tỉnh đại ngộ, như thế nào đem việc này cấp đã quên, tự mình đứng lên cấp chưa từ bỏ ý định Song Bảo Thai tuyển đài, quả nhiên đều là bản tin thời sự. Song Bảo Thai hứng thú thiếu thiếu, cầm lấy ngươi bọn họ tiểu ngựa gỗ bắt đầu khoa tay múa chân chơi, vừa lơ đãng, Tả Tả cầm tiểu ngựa gỗ đụng phải Hữu Hữu cái chán, Hữu Hữu không cam lòng yếu thế cầm lấy ngựa gỗ muốn đánh qua đi. Ai làm gì đâu, Vệ Vân Khai mau tay nhanh mắt bắt lấy Hữu tay phải tiểu ngựa gỗ. Hai hài tử trên tay sức lực không nhỏ, muốn thật là làm hắn đánh đi lên, khẳng định muốn chảy ra. Làm sao vậy? Hữu Hữu nhìn xem ba ba lại nhìn xem mụ mụ, miệng một bẹp ủy khuất khóc lên, ma âm điếc hai, cùng khi còn nhỏ có liều mạng. Đến, trước đem hai người tách ra. Đương cha mẹ cũng chưa thấy vừa rồi tình hình, chỉ phải một người thẩm vấn một cái. Ai trước đánh người? Hữu Hữu khóc lóc mở to mắt chỉ hướng Tả Tả ca ca đánh. Tả Tả, người đánh đệ đệ. Tả Tả lắc đầu không có. Tống Nguyệt Minh đau đầu, khi nào có thể ở nhà trang cái ca mạ giác, về sau cấp này hai gia hỏa đoạn kiện tụng thời điểm không thể thiếu. Vệ Vân Khai cấp Hữu Hữu lau khô nước mắt, lại hỏi ca ca đánh ngươi chỗ nào rồi dùng gì đánh. Hữu Hữu chỉ cái chán, lại chỉ tiểu ngựa gỗ. Vệ Vân Khai nhìn kỹ xem, không có chảy ra cũng không có xương đỏ, xét thấy không có nhìn đến sự thật chân tướng. Chỉ có thể trước ga nùi hủy khuất tiểu nhi tử ca ca không phải cố ý đánh ngươi, nhất định là không cẩn thận chạm vào ngươi, hai ngươi là Song Bảo Thai không thể lao đánh nhau, bất quá trở về sau trưởng thành, nếu là có người đánh các ngươi trong đó một cái, hai người các ngươi muốn cùng nhau thượng. A Hữu Hữu khuôn mặt nhỏ thượng đều là khó hiểu. Vệ Vân Khai mượn cơ hội rời đi lực chú ý, ngươi xem TV thượng có cái cùng ngươi giống nhau đại tiểu hài nhi. Hữu Hữu lập tức quay đầu đi nhìn, lập tức bị đậu cười. Nước mắt nước mũi đều không thấy, liền Tả Tả cũng xem qua đi, chờ tiểu hài nhi màn ảnh chợt lóe rồi biến mất, Tả Tả từ Tống Nguyệt Minh ở bên này sofa bò đi xuống, đi qua đi kéo kéo Hữu tay phải. Đệ đệ, bẹp, hôn một cái chuyện gì đều đi qua. Vệ Vân Khai tùng một hơi, hai hài tử giống nhau đại, hắn cùng Tống Nguyệt Minh đều sợ ủy khuất cái nào, cũng may mâu thuẫn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, song bào thai đều không phải mang thủ tính tình. Ta trước kia liền ngóng trông có cái ca ca hoặc là tỷ tỷ, bằng không đánh nhau đều là ta một người thượng, đánh không lại nhân ra liền rất thảm. Vệ Vân Khai nhìn hai hài tử, trong ánh mắt đều là ý cười. Ta rất ít có cách nghĩ như vậy. Nàng lúc sinh ra chờ đã thực hành kế hoạch hóa gia đình, trong nhà cũng chỉ có nàng một cái, khi còn nhỏ tính tình tương đối độc, cũng không muốn có cái để muội tới phân đi cha mẹ lực chú ý. Vệ Vân Khai còn lại là cười, vậy ngươi đều không cần động thủ. Đều có người giúp người đánh nhau. Như thế, Song Bảo Thai chơi đùa một lát liền vây được không mở ra được đôi mắt, đã tới rồi bọn họ ngày thường ngủ thời gian. Vệ Vân Khai đem hai người ôm đi phân biệt đưa đến tiểu trên giường, hai người đơn độc ngủ, Tống Nguyệt Minh làm viên đại tỷ đem hai chương chăn phùng ở bên nhau cho bọn hắn một người làm cái túi ngủ miễn cho đặng chăn, hai người đều ngủ thật sự thói quen. Chờ sang năm khiến cho hai người bọn họ đi đông gian ngủ đi. Chờ thói quen lại đến xương phòng giường lớn đi ngủ. Mang lan can tiểu giường rốt cuộc rỗi không khai chân. Vệ Vân Khai gật gật đầu, lại cấp hai người dịch hảo chăn, đống nhiên thở dài, trước kia ra ra nói, ta nếu là có cái huynh đệ tỉ muội, liền sẽ không như vậy cô đơn, ta lúc ấy cũng ngóng trông, nhưng hiện tại xem đến nhiều lại cảm thấy không lớn đối, cũng không biết hai người bọn họ sẽ biến thành cái dạng gì nhi. Đương cha mẹ tổng hy vọng chính mình hài tử có thể thân mật hữu ái, nhưng theo thời gian trôi đi có càng thân cận người, huynh đệ tỷ muội chi gian cảm tình sớm muộn gì sẽ đạm, chính hắn cảm thụ là một chuyện, lại ngóng trông chính mình hài tử cùng chính mình bất đồng. Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra xem đến khai, hai người bọn họ hiện tại cùng nhau lớn lên cảm tình khẳng định thực hảo, chờ kết hôn sinh hài tử, sinh hoạt phức tạp lên liền không đơn giản là huynh đệ tình, chúng ta hảo hảo giáo dục, đừng chờ ngoài là được, liền tính thân huynh đệ kết hôn cũng không nhất định thế nào cũng phải nhiều thân cận, không nghe nói khoảng cách sinh ra mị sao chỉ cần có sự, bọn họ có thể hỗ trợ lẫn nhau là được, không cần thế nào cũng phải đem hai người cột vào cùng nhau. Có đạo lý. Tống Nguyệt Minh cười thần bí ta mẹ nói. Vệ Vân Khai cười khen ngợi, ta mẹ nói đúng. Hôm sau buổi sáng, Vệ Vân Khai ở nhà tẩy ảnh chụp, Tống Nguyệt Minh ở phía trước cho nhân gia chụp ảnh, chuẩn bị khi nào cùng nhân gia nói muốn tạm dừng buôn bán, hoài xong bào thai thời điểm vừa vặn đuổi kịp ăn Tết, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, hiện giờ nàng bụng so hoài xong bào thai thời điểm tiểu rất nhiều, hành động cũng phương tiện, còn có thể lại chờ một thời gian. Viên đại tỷ tháo giặt quá xong bào thai tràn, bắt đầu đem thu hồi tới nước tiểu lót tã lại tẩy một lần bạo phơi, Tống Nguyệt Minh chụp xong chiếu liền bồi xong bào thai chơi đá. Xong bào thai chơi trong chốc lát muốn ăn đường, mỗi ngày một viên tiêu chuẩn, Tống Nguyệt Minh cùng bọn hắn ước định ăn xong cái này liền không có, không chuẩn cáo kỉnh. Xong bào thai lời thề son sắt bảo đảm. Tống Nguyệt Minh còn không có động, liền thấy xong bào thai đồng thời nhìn về phía nàng phía sau, nàng là đưa lưng về phía trong tiệm đại môn, theo bọn họ ánh mắt quay đầu lại, Ngụy Ái Quốc liền đứng ở ngoài cửa. Đệ muội. Tống Nguyệt Minh liếc mắt một cái nhìn đến hắn trên đầu mang hiếu bố, trong lòng nhảy dựng, còn chưa tới kịp nói chuyện, Ngụy Ái Quốc đã ấn quy củ khái cái đầu, lại đứng lên, Ngụy Căn Sinh ở trong thôn báo tang, Ngụy Ái Quốc là trưởng tử muốn tới bên ngoài báo tang. Đây là. Ngụy Ái Quốc cười khổ nói ta mãi mãi hôm qua nhi không có, ba kêu ta tới cùng các ngươi nói một tiếng. Vân Khai ở nhà đâu, ta đi kêu hắn. Báo tang người là không thể tiến nhà người khác ra môn, Ngụy Ái Quốc đứng ở ngoài cửa, Tống Nguyệt Minh xoay người trở về, vừa lúc gặp phải Vệ Vân Khai từ ám phòng ra tới. Ngươi mau qua đi, đại ca tới báo tang, lao thái thái không có. Vệ Vân Khai ngẩn ra, đi nhanh đi ngoài cửa, Ngụy Ái Quốc chỉ có thể ấn quy củ lại khái cái đầu, nói Ngụy lao thái là như thế nào không, lao thái thái trước hai ngày cảm mạo rất nghiêm trọng, ngày hôm qua giữa trưa ăn thuốc trị cảm liền ngủ. Chờ đến buổi tối nấu cơm thời điểm không nghe thấy nàng thét to muốn ăn cái gì, Ngụy Căn Sinh đi vào vừa thấy, người đã không khí. Gì thời điểm mở cửa làm việc? Sau vóc. Vệ Vân Khai gật đầu kia hảo, ta đến lúc đó qua đi. Ngụy Ái Quốc không có ở lâu, nói xong cưới lên xe đạp liền đi rồi, đi xa mới hồi quá vị nhi tới, nếu là tôn bối đều phải ở nhà thủ, Vệ Vân Khai đến làm việc mới qua đi, đó là khách lạ lễ tiết. Vương Bảo Chân làm hắn trước tới chỗ này, nhìn xem lão tam thái độ, này còn gọi gì lão tam, nhân gia thái độ đều rõ ràng. Chiếu tương quán, Tống Nguyệt Minh chính hoảng hốt đâu, kia ương ngạnh lão thái thái liền như vậy không có, thật đúng là. Viên đại tỷ không lớn nhớ rõ Ngụy Ái Quốc, tưởng bình thường thân thích tới báo tang, rất là hâm mộ nói một câu trong ngộng đi rồi, hảo phúc khi a không bệnh không đau, gì cũng không biết. Xác thật. Ở Ngụy Thủy thôn, Ngụy lão thái xác thật hưởng phúc. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai cũng chưa trải qua cái gì tang sự, Viên Đại Tỷ cùng Hồ Đại Nương đều là kinh nghiệm phong phú, hai người kỹ càng tỉ mỉ cấp nói quý củ, dù sao đều là khách lạ lễ tiết, lấy thượng một sấp giấy vàng mang lên lễ tiền khóc vừa khóc là được. Nguyệt Minh không thể đi, nàng còn hoài hài từ đâu, tân nhân không thể thấy người xưa. Cái này đem Tống Nguyệt Minh về điểm này tiểu rối rắm cũng cấp tiêu trừ. Hài tử không cần đi thôi. Viên đại tỷ cười nói có đi hay không đều trùng, đi lấy hai cái hiếu mũ, trở về có thể đương liệu bố dùng, lớn như vậy điểm tiểu hài nhi gì cũng không biết, đừng dọa, còn có A đưa tang thời điểm Vân Khai không cần đi nhâm sớm, nếu là đi sớm, cùng nhân ra lấy hai đánh mộ bánh bao, tiểu hài nhi ăn hảo, không bệnh không thai. Vệ Vân Khai đều cấp nhớ kỹ, nếu hậu thiên muốn đẳng ra tới ban ngày thời gian, hắn buổi chiều cũng không nhàn rỗi. Đi trước trong xưởng đi một chuyến nhìn xem máy móc có thể hay không ra vấn đề, lại đem yêu cầu Tống Nguyệt Minh ký tên xử lý công tác cấp mang về tới. Tống Nguyệt Minh thì tại cùng lấy ảnh chụp khách hàng nói chuyện thiếm, là đã từng tới nàng nơi này chụp quá ảnh chụp nữ học sinh, kết hôn cũng tới nơi này chụp ảnh. Hôm nay là ước hảo lấy ảnh chụp nhật tử, hai vợ chồng sớm từ trong nhà xuất phát, giữa trưa đến huyện thành, xem không tới chiếu tương quán mở cửa thời gian, liền chờ tới rồi buổi chiều mới đến. Tân hôn hai vợ chồng nhìn ảnh chụp đều cười ngượng ngùng, nữ nhân nói ta liền cảm thấy ngươi nơi này chụp hảo, lần này chụp cũng rất đẹp. Kia chờ các ngươi có hải tử cũng tới ta nơi này chụp, đến lúc đó cho ngươi tiện nghi tính. Vợ chồng son mặt càng đỏ hơn, nhưng đều là đỏ mặt gật đầu. Đưa bọn họ sau khi rời khỏi đây, Tống Nguyệt Minh xa xa thấy Tô Diệu Vũ cùng Từ Sâm Nghị kết bạn đi tới, trong tay còn nắm cái hài tử, là ngày hôm qua gặp qua xinh đẹp tiểu nam hài Tô Dục Tường, nàng đỗng nhiên nhớ tới hôm nay là Từ Sâm Nghị tới cửa bái phòng nhật tử. Vừa lúc, này chụp ảnh tân hôn nữ hài nhân nhân cũng nhận thức Tô Diệu Vũ, riêng dừng lại chờ nàng lại đây. Nhìn thấy Tống Nguyệt Minh, Tô Diệu Vũ vui vẻ xua xua tay, một đường chạy chậm lại đây. Nguyệt Minh tỷ, nhân nhân. Gì? Tiểu Nam Hải thực lễ phép ngoan ngoãn. Tống Nguyệt Minh nhìn xem ba người, biết rõ cố hỏi các ngươi làm gì vậy đâu. Tô Diệu Vũ đỏ mặt ta mẹ làm ta dẫn hắn ra tới đi một chút. Hoa, còn mang theo một cái tiểu tình báo viên. Nguyệt Minh tỷ, ngại với người nhiều, Tô Diệu Vũ trước cùng nhân nhân hàn huyên, tân hôn tiểu phu thê còn sốt ruột chạy về ra, hơi nói liền đi rồi. Tô Diệu Vũ nhìn hai người cầm tay mà đi bóng dáng tràn đầy hâm mộ. Từ Sâm Nghị lúc này mới chậm rãi đi đến trước mặt tới khẽ gật đầu cùng Tống Nguyệt Minh ý bảo. Dục Tường, ngươi đi mệt không chúng ta đi chiếu tương quán ngồi ngồi xong không ngươi khi còn nhỏ ảnh chụp vẫn là cái này gì chụp, ngươi biết không? Tô Dục Tường lập tức ý động, Từ Sâm Nghị nhíu nhíu mày, hắn tại đây tiểu huyện thành dạo đều thực miễn cưỡng, lại đi cái gì chiếu tương quán? Tô Diệu Vũ lại muốn cho Từ Sâm Nghị thay đổi đối Tống Nguyệt Minh cái nhìn, bằng không về sau cùng Nguyệt Minh tỷ lui tới đều phải thật cẩn thận, kia nàng nhưng không thích. Đi vào lúc sau, Tô Diệu Vũ đem Tô Dục Tường bế lên tới xem treo ở trên tường ảnh chụp, Từ Sâm Nghị nguyên bản chẳng hề để ý, nhưng ở nhìn đến ảnh chụp nội dung sau kia cổ khinh thường không tự giác biến mất vô tung vô ảnh. Tống Nguyệt Minh đem song bảo thai kêu tiến vào, khó được gặp phải giống nhau lớn nhỏ ca ca, hai người thái độ phá lệ hữu hảo. Cầm tiểu ngựa gỗ hướng nhân ra trong tay tác. Này hai gia hỏa, ngày thường nhưng bá đạo. Ta cảm thấy hai người bọn họ thực ngoan à, Nguyệt Minh ngươi cái này là khuê nữ vẫn là nhi tử, khuê nữ đi. Tống Nguyệt Minh lười biếng lắc đầu, bê siêu thấy không rõ lắm, dù sao chờ sinh hạ tới sẽ biết. Tô Diệu Vũ tràn đầy hâm mộ, thừa dịp Từ Sâm Nghị đang xem ảnh chụp, Tống Nguyệt Minh rất nhỏ thanh hỏi ngươi đi nhà hắn không. Đi qua. Ngươi ba mẹ cảm thấy thế nào? Ta nhìn, còn hành đi. Tô Diệu Vũ che giấu không được vui mừng. Tống Nguyệt Minh cũng nỗ lực vì nàng cao hứng, nhưng trực giác nói cho nàng Từ Sâm Nghị có điểm thảo người ghét, nỗ lực sau khi thất bại, liền từ bỏ. Dù sao nàng chỉ cùng Tô Diệu Vũ lui tới, Từ Sâm Nghị chỉ cần quý trọng đối đãi Tô Diệu Vũ liền không có gì vấn đề. Mặc dù Tô Diệu Vũ tưởng ở chiếu tương quán ở lâu một đoạn thời gian cũng không cho phép. Vãn trở về Lư Thiện Nhân khẳng định lo lắng bọn họ đi nơi nào, ngoan ngoãn về nhà. Trên đường, Tô Diệu Vũ năm Tô Dục Tường cùng Từ Sâm Nghị nói chuyện, cực lực đề cử Tống Nguyệt Minh chụp ảnh kỹ thuật. Nguyệt Minh tỷ là tự học thành tài, thật rất có thiên phú, ngươi cảm thấy đâu? Từ Sâm Nghị cũng là cái người thích nhiếp ảnh, tích cóp tiền mua quá một bộ camera, ngày thường chụp ảnh đều phải thực tiết kiệm, đối chiếu tương quán thiết bị thực hướng tới, nhưng trong lòng vẫn là khinh thường. Nhẫn mại tính tình dạy dỗ Tô Diệu Vũ. Diệu Vũ, ngươi là sinh viên tốt nghiệp, về sau có quang minh tiền đồ, vì cái gì một hai phải cùng nàng lui tới, ta cảm thấy nàng đối với ngươi là có mục, ngươi để ý không cần bị người lợi dụng. Tô Diệu Vũ lòng tràn đầy ủy khuất, ngươi như thế nào như vậy tưởng ta lại không phải ngốc tử, người khác cùng ta ở bên nhau thiệt tình giả ý ta phân ra tới. Diệu Vũ, ta cảm thấy ngươi cùng ta vừa mới bắt đầu nhận thức ngươi thời điểm thực không giống nhau. Là nàng ảnh hưởng ngươi sao? Mới vừa nhận thức Tô Diệu Vũ thời điểm nàng hồn nhiên nội hướng lại không mất đáng yêu, hiện tại lại nhiều chút khôn khéo. Ta vẫn luôn là như vậy. Tô Diệu Vũ cũng ủy khuất thật sự đâu, vừa mới bắt đầu mọi cách chối từ không tới thấy nàng người nhà, hiện tại lại bắt bẻ nàng bằng hữu, nàng khí bất quá, lời nói không trải qua đại não, buột miệng thốt ra vậy ngươi đối Giai Giai đều rất hòa thuận, ta cảm thấy Giai Giai còn không bằng Nguyệt Minh tỷ đâu. Từ Sâm Nghị chật vật phản bác kia không giống nhau, ta chỉ là cùng nàng nói qua vài câu y học thượng vấn đề mà thôi. Nay chọc chúng Từ Sâm nghị tâm sự, Lý Giai Giai tỏ vẻ cùng bệnh viện xin chuyển đi, muốn điều đến xa xôi sơn thôn phòng khám đương bác sĩ, vì quốc gia xây dựng ra một phần lực, hắn tùng một hơi, bởi vì thật đến cùng Tô Diệu Vũ nói ra thời điểm, hắn phát hiện chính hắn là luyến tiếc Tô Diệu Vũ, nếu Lý Giai Giai rời đi liền vĩnh viễn sẽ không có người biết kia sự kiện, ngày sau hắn có thể lặng lẽ giúp nàng một chút vội, chờ mọi người đều kết hôn, mặc dù Lý Giai Giai nói cho người khác, cũng sẽ không có người tin tưởng. Giai Giai theo ngươi học không giống nhau, có cái gì hảo thảo luận. Ngươi không cần vô cớ gây rối được không? Tô Diệu Vũ lập tức đỏ hốc mắt, nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên, liền cha mẹ cũng chưa cùng nàng nói qua một câu lời nói nặng, Từ Sâm nghĩ chân ái nàng sẽ như vậy giống nàng sao. Hai người về đến nhà cảm xúc còn không lớn đối, Lư Thiện Nhân thực không cao hứng, này còn không có kết hôn, ở nhà mình địa bàn thượng đều có thể làm khuê nữ chịu ủy khuất, kia về sau còn phải. Tiểu Từ, Diệu Vũ hôm nay liền không cùng ngươi một khối đi trở về, nhà ta không có phòng trống, ngươi nếu là mau chóng đi nhà ga còn có thể đuổi kịp cuối cùng nhất ban xe. Từ Sâm nghĩ chỉ phải đi rồi, lòng tràn đầy buồn nản, muốn xin lỗi, nhưng Tô Phụ mày nhăn lại hắn liền cái gì cũng không dám nói, ngoan ngoãn rời khỏi. Lư Thiện Nhân bản năng cảm thấy sự tình không đúng lắm, Từ Sâm nghĩ cái gì ra thế đều như vậy ngạo khí chờ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Hai vợ chồng già lại bắt đầu phân tích khởi tương lai con rể. Lao Tô, này tiểu từ thật không tác phong vấn đề. Tô Phụ bất đắc dĩ lắc đầu không coi à, thực chính phái bác sĩ, về sau tiền đồ cũng hảo, chính là tính tình này ai. Lư Thiện Nhân bực vô cùng thật là, liền không nên nhanh như vậy đem người mang về nhà, cùng ta Miêu Miêu thượng vội vàng gả cho hắn giống nhau, mất mặt nhi. Không được, ta phải đi hỏi một chút Nguyệt Minh, đây là cái dạng gì người. Nhân gia liền biết. Nàng tốt xấu gặp qua Từ Sâm nghị vài lần, ta Miêu Miêu sẽ không xem người, Nguyệt Minh so nàng đáng tin cậy. Tô Phụ bật cười lắc đầu nào có nói mình như vậy khuê nữ. Tới rồi cùng ngày, Vệ Vân Khai mang theo lễ tiền cưới lên xe đi Ngụy Thủy Thôn, giấy vàng muốn tới bên ngoài mua, giống nhau bán nước tương giấm cửa hàng nhỏ đều sẽ có bán giấy vàng. Song Bảo Thai xua xua tay, đối ba ba không chút nào lưu luyến, dù sao trong nhà còn có mụ mụ ở. Chiếu tương quán hôm nay không có gì sinh ý, Tống Nguyệt Minh mang theo Song Bảo Thai ở nhà cầm diễn thân thảo thượng hồ viết loạn họa, nhéo hai người tay dạy bọn họ viết tên. Tả tả kêu Vệ Minh, hữu hữu kêu Vệ Việt, nhớ rõ không? Hai người cái hiểu cái không, Tống Nguyệt Minh nhìn xem hai cái tên nét bút, không tính đặc biệt phức tạp, nhưng chờ đến học viết tên thời điểm lão nhị nhất định sẽ có ý kiến, nét bút có điểm nhiều không nói, nói không chừng một không cẩn thận còn sẽ viết thành hai chữ. Nhi a, tên này không phải mụ mụ cho ngươi lấy, về sau nếu là viết sẽ không, nhất định phải đi hỏi các ngươi ba ba. So sánh với bị mụ mụ nắm tay nghiêm túc viết chữ, hai người càng thích hồ viết loạn họa, viết quá hai lần liền không kiên nhẫn. Nguyệt Minh tỷ, tựa hồ là Lý Dài Dài thanh âm. Tống Nguyệt Minh cấp hai nhãi con lau lau trên tay đường tí, đứng dậy mở cửa xốc lên chắn phong miên mảnh sao ngươi lại tới đây. Lý Dài Dài xuyên đơn bạc. Hơn nữa gió lạnh một tuổi càng có vẻ khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhu nhược, thấy Tống Nguyệt Minh không lớn hoan nên biểu tình, thảm đạm cười Nguyệt Minh tỷ, ta chính là tới chụp một chương ảnh chụp, có thể làm ta đi vào nói chuyện sao? Vào đi. Lý Giai Giai lập tức thực cảm kích mà nói cảm ơn ngươi Nguyệt Minh tỷ. Chiếu tương quán treo lên thông khí miên mảnh ánh sáng hơi ám, Tống Nguyệt Minh vẫn luôn mở ra đèn, Song Bảo Thai sấn mụ mụ xoay người công phu lại trộm lấy một khối đường bí đao. Đầu nhỏ ghé vào cùng nhau hì hì cười, còn muốn đem trong tay đường bí đao đưa cho Lý Giai Giai. Lý Giai Giai xem một cái, trong lòng ghét bỏ, ngoài miệng nói á di không ăn các ngươi đường, ngươi ăn đi. Tống Nguyệt Minh nhưng không công phu cùng Lý Giai Giai nói chuyện thiếm, mà là hỏi ngươi tới ta nơi này có gì sự, ta nhớ rõ ngươi mới chụp quá ảnh chụp, như thế nào lại chụp. Nàng đối đưa tới cửa sinh ý thực không có hứng thú. Ta cùng đơn vị xin chuyển đi xa xôi địa phương đương bác sĩ cống hiến quốc gia, khả năng rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không trở về, cho nên muốn cho ta mẹ lưu một chương ảnh chụp làm niệm tưởng. Cái này cách nói nhưng thật ra thực lệnh người ngoài ý muốn, Tống Nguyệt Minh trên dưới đánh giá quá nàng, mới nói không thể tưởng được ngươi còn có như vậy giác ngộ, cùng ngươi ba ba làm người thực không giống nhau, bất quá ta hôm nay không chụp ảnh, ngươi có thể ngày mai lại đến. Lý Giai Giai không có cưỡng cầu. Chỉ là ảm đạm thất sắc nói vậy được rồi. Nhưng nói xong lúc sau đứng không nhúc nhích. Ngươi không đi Tống Nguyệt Minh bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Lý Giai Giai trong mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, rũ đầu nói Nguyệt Minh tỷ, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất có thân thiết cảm, sau lại mới nhớ tới ngươi cùng ta một cái tẩu tử lớn lên rất giống, nàng trước kia đối ta thực hảo. Ngươi nói này đó làm gì, nếu là không có việc gì phiền toái chạy nhanh đi, đừng chậm trễ ta chiếu cố hài tử. Lý Giai Giai tựa hồ thực thương tâm, bỗng nhiên che miệng nôn khan một trận, rồi sau đó theo bản năng che lại bụng nhỏ. Lệ ông tôi ở buổi này nói ta không có việc gì, ta chuyện gì đều không có. Nếu không phối hợp đem trận này trình diễn đi xuống, Tống Nguyệt Minh đều cảm thấy thực xin lỗi Lý Giai Giai hao hết tâm tư trở về một chuyến. Ngươi mang thai. Không có ta chỉ là dạ dày không thoải mái mà thôi. Tống Nguyệt Minh dù bận vẫn ung dung gật đầu nga, thì ra là thế a. Đối với nàng cười như không cười đôi mắt, Lý Giai Giai thế nhưng nghĩ không ra nàng ngay từ đầu tính toán. Chỉ là liều mạng lắc đầu Nguyệt Minh tỷ, cầu ngươi không cần đem chuyện này nói cho người khác, ta về sau sẽ từ nơi này biến mất. Úc, vậy ngươi là thật mang thai, ai hài tử? Lý Giai Giai cắn răng không nói lời nào, Nguyệt Minh tỷ, ta không dám nói cho ta mẹ, nhận thức người, liền ngươi người hảo, ngươi có thể hay không giúp giúp ta, nói cho ta nên đi chỗ nào đem đứa nhỏ này đánh, ta không thể thực xin lỗi miêu miêu không phải? Không phải, ngươi nghe lầm. Tống Nguyệt Minh nhíu mày, ngươi ý tứ là đứa nhỏ này là ngươi cùng Từ Sâm Nghị. Lý Giai Giai lại trầm mặc lên. Tống Nguyệt Minh theo bản năng xem một cái một khắc gian phòng cửa phòng. Miêu miêu đem ngươi đương bạn tốt, ngươi cướp đi nàng nam nhân. Không phải, ta không phải cố ý, ta chỉ là cùng Từ Sâm Nghị cùng nhau uống say mà thôi, ta không phải cố ý làm như vậy. Tống Nguyệt Minh nhướng mày cười, ngươi hôm nay tới ta nơi này không phải vì chụp ảnh đi, là cố ý đem chuyện này nói cho ta, làm ta lại nói cho miêu miêu đúng hay không? Lý Giai Giai trên mặt nháy mắt không có huyết sắc, nàng là thật mang thai, nhưng Từ Sâm Nghị nói chuyện không giữ lời thế nhưng thật ngóng trông nàng rời đi nơi này, nếu nàng thật đi rồi, vậy cái gì đều không có. Từ Sâm Nghị mang theo Tô Diệu Vũ đi Từ gia, lại cùng Tô Diệu Vũ tới Tô gia. Có lẽ quá không lâu hôn sự liền phải định ra tới, nàng muốn dùng vạn toàn chi sách, làm người phát hiện nàng cùng Từ Sâm Nghị chi gian quan hệ, nhưng lại không thể làm Từ Sâm Nghị biết là nàng cố ý quấy rối. Lần trước ở bệnh viện ngẫu nhiên không thành, nàng riêng mượn cơ hội làm Tống Nguyệt Minh phát hiện. Tống Nguyệt Minh cùng Tô Diệu Vũ quan hệ hảo, nhất định sẽ không gạt lớn như vậy sự, đến lúc đó nàng cùng Từ Sâm Nghị sự tình bộc lộ, Từ Sâm Nghị chỉ có thể cưới nàng, không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng nhất định không thể chủ động đứng ra, bằng không tất cả mọi người sẽ hận nàng. Nếu là Tống Nguyệt Minh làm phá hư, Từ Sâm Nghị cùng với Từ gia người có lẽ sẽ hận nàng, liền tính không hận, về sau nàng cũng có thể tìm cơ hội xối dụ. Đến lúc đó, ta không phải, Nguyệt Minh tỷ, ta không biết ta mang thai, cầu xin ngươi không cần nói bậy, ta hiện tại liền có thể rời đi. Lý Giai Giai tựa hồ rất sợ, nói xong liền xoay người xốc lên miên mảnh đi ra ngoài. Tống Nguyệt Minh cùng qua đi nhìn xem, Lý Giai Giai đúng là về phía trước đi. Nàng xoay người trở lại chiếu tương quán, mới vừa đóng cửa lại, Lư Thiện Nhân cùng Tô Diệu Vũ liền từ chụp ảnh kia gian trong phòng ra tới, Tô Diệu Vũ gắt gao cắn môi, rơi lệ đầy mặt. Tống Nguyệt Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, này hai mẹ con là tới tìm nàng. Lư Thiện Nhân đêm đó cùng trượng phu nói muốn tới hỏi một chút Tống Nguyệt Minh, vừa vặn Tô Diệu Vũ trên người không thoải mái không có hồi thành phố đi làm. Hai người cùng nhau tới, nàng hai không có tay không tới, còn cấp song bảo thai mang theo Lư Thiện Nhân chính mình làm đường bí đao. Song bảo thai thích ăn đường, nhìn thấy đường bí đao thực vui mừng, hơn nữa này đường là thêm vào tới, bọn họ có phải hay không có thể tùy tiện ăn. Bất quá Tống Nguyệt Minh giao quá bọn họ không thể tùy tiện muốn nhân ra đồ vật, song bảo thai nhìn thoáng qua, lại mắt trông mong nhìn về phía Tống Nguyệt Minh. Ăn đi, ăn muốn cùng Lư mãi mãi nói cái gì? Cảm ơn hai người nói ngọt vô cùng. Lư Thiện Nhân đùa cười, chỉ vào ngồi ở một bên trầm mặc không nói Tô Diệu Vũ nói miêu miêu nếu là có ngươi một nửa có khả năng, ta không biết nên có bao nhiêu yên tâm. Ngươi bỏ được buông ra tay. Có gì không bỏ được? Tống Nguyệt Minh nhìn thấu không chọc phá, mà là hỏi hai mẹ con ý đồ đến. Ngươi cùng miêu miêu quan hệ hảo, thấy tiểu từ số lần so với chúng ta còn nhiều, cùng ta nói hắn là cái dạng gì người. Lư Thiện Nhân tự biết lời này có chút khó xử người, nhưng sự tình quan nữ nhi, nàng cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Lư Thẩm Nhi, Giai Giai thấy số lần so với ta còn nhiều đâu, ngươi có lẽ có thể hỏi một chút nàng, ta liền cảm thấy tiểu tử lời nói không nhiều lắm, đừng còn hảo đi, ta hiểu biết xác thật không nhiều lắm. Tống Nguyệt Minh cũng chỉ có thể cảm nhận được như vậy điểm, suy đoán loại đồ vật này không có chứng cứ. Đúng lúc này, Tống Nguyệt Minh vừa mới dứt lời, Lý Giai Giai thanh âm liền ở bên ngoài vang lên, Tô Diệu Vũ đối Lý Giai Giai thanh âm lại quen thuộc bất quá, tâm niệm vừa chuyển, Tống Nguyệt Minh làm hai mẹ con trốn đến chụp ảnh kia gian phòng đi, nàng chắc chắn Lý Giai Giai tới chiếu tương quan có khắc mục. Quả nhiên, Lư Thiện Nhân tức giận cực kỳ, ai có thể nghĩ đến mới vừa gặp qua chuẩn con rể không mấy ngày là có thể nháo ra tới này đường rẽ sự. Này Lý gia người quả nhiên một mạch tương thừa, Lư Thiện Nhân cũng hối hận đến cực điểm. Lúc trước Lý gia xảy ra chuyện nên làm Tô Diệu Vũ cùng Lý Giai Giai đoạn tuyệt lui tới. Tống Nguyệt Minh từ trong ngăn kéo lấy ra một phương mới tinh khăn tay đưa cho Tô Diệu Vũ, làm nàng sát nước mắt. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Lư Thiện Nhân cắn răng trà, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, không thể làm cho bọn họ bạch bạch khi dễ ta khuê nữ. Nàng vừa rồi gắt gao giữ chặt Tô Diệu Vũ không cho nàng ra tới, chính là sợ chứng cứ không đủ. Đến lúc đó Lý Giai Giai đem hải tử xóa sạch, liền cái gì đều chưa nói tới, muốn cho khuê nữ ăn buồn mệt, nàng cố tình không. Này khuê nữ nhìn mảnh mai, như thế nào có thể ác độc như vậy? Tống Nguyệt Minh nghĩ Lý Giai Giai vừa rồi lời nói, còn cảm thấy có chỗ nào không đúng, tuy nói nàng cùng Tô Diệu Vũ quan hệ thực hảo, nhưng Tô Diệu Vũ cũng có khác đồng học bạn tốt. Lý Giai Giai vì cái gì một hai phải tìm nàng tới chọn phá chuyện này đâu? Lư Thẩm Nhi, từ ra là làm cái gì? Lư Thiện Nhân nhất thời nghĩ không ra, Tô Diệu Vũ nức nở mở miệng vệ sinh bộ môn. Tống Nguyệt Minh bừng tỉnh đại ngộ, đây là đem ta cũng tính kế vào rồi à, Lý Giai Giai thật là lợi hại tâm kế. Cái gì? Năm trước chúng ta đẩy mạnh tiêu thụ băng vệ sinh thời điểm, Lý Giai Giai đi tìm tới muốn mượn ta cái này phương pháp kiếm tiền, ta không đáp ứng. Xem ra, nàng là muốn cho ta chọn phá chuyện này, nhất tiễn xong điều, làm từ gia tới tìm ta cha, tốt nhất là đem chúng ta nhà máy cấp làm không có. Từ gia trèo không tới Tô gia cửa này thân, chẳng phải là muốn chọc giận cấp bại hoàn Tống Nguyệt Minh cái này đầu sỏ gây tội tự nhiên đứng mũi chịu sào. Lư Thiện Nhân quanh thân lạnh lùng, may mắn hôm nay ngươi làm chúng ta giấu đi nghe lời này, bằng không chúng ta khó tránh khỏi trúng kế. Băng vệ sinh tiền cảnh phi thường khả quan. Nhưng nếu ở vừa mới bắt đầu đã bị người chèn ép đi xuống, kia lại tưởng Đông Sơn tái khởi liền quá gian nan, bất quá Lý Giai Giai dám làm như thế, cũng là vì không biết này nhà máy cùng Tô gia có quan hệ. Miêu miêu cùng như vậy người chơi nhiều năm như vậy còn có thể bình bình an an, thật đúng là tổ tông phù hộ. Tô Diệu Vũ đã dọa không dám lại khóc, nàng chỉ biết Lý Giai Giai ngày thường hảo cường chút, thích ở đồng học trước mặt làm nổi bật, nhưng không có gì ý xấu, hiện tại sự thật vạch trần. Còn tuổi nhỏ Lý Giai Giai dụng tâm như rắn rết tới hình dung một chút đều không quá phận. Mẹ, Nguyệt Minh tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Có lẽ là từ Sâm Nghị trước đoạn thái độ quá làm người bất an, Tô Diệu Vũ trong lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, hiện tại từ thương tâm đến khiếp sợ, lúc này cũng là mang theo tức giận, nàng cũng không phải một lòng chỉ có tình yêu nữ hài tử. Bình tĩnh ngồi lại hết thể đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Khởi điểm Tống Nguyệt Minh cùng nàng nói Lý Giai Giai chia tay sự, nàng chỉ coi như là bình thường phân phân hợp hợp, nhưng hiện tại hồi tưởng, kia đoạn thời gian, Lý Giai Giai thường xuyên không thấy bóng người, nhưng mỗi khi nàng cùng Từ Sâm Nghị ở một khối, Lý Giai Giai tất nhiên sẽ xuất hiện, nàng lúc ấy chỉ cho rằng đại gia là đồng học, chuyện này thực bình thường, sao có thể nghĩ đến Lý Giai Giai đã ở trong tối mưu tính cướp đi Từ Sâm Nghị. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ đúng vậy, Lý Giai Giai cứ như vậy cấp. Phỏng chừng là thật mang thai, sợ bụng chờ không kịp, hoặc là gả đến từ gia thời điểm quá khó coi. Chưa kết hôn đã có thai ở nông thôn là lời đồn đãi, không thèm để ý lời nói tỉ như Ngô Tú Tú cũng liền cùng không có việc gì người tựa, nhưng ở trong thành bất đồng, mọi người đều có công tác, hơi có vô ý chính là tuyệt đối tác phong vấn đề, viết kiểm điểm kiểm tra đều là hảo, nghiêm trọng nói không chừng công tác đều phải không có. Tô Diệu Vũ moi ngón tay. Gian nan nói từ Sâm Nghị trước đoạn thoái thác không tới nhà chúng ta, cũng là vì chuyện này đi. Lư Thiện Nhân hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sợ chuyện này bại lộ ra tới, đến nỗi Lý Giai Giai tưởng mang thai vậy làm nàng thật hoài đi xuống, chờ tàng không được thời điểm xem nàng làm sao bây giờ. Người ba cũng thật là, làm hắn đi khảo sát từ Sâm Nghị liền khảo sát ra tới như vậy cái kết quả. Tống Nguyệt Minh bật cười, Lư Thẩm Nhi, ta trước đừng nói này đó, miêu miêu trong lòng cũng không thoải mái. Lư Thiện Nhân lúc này mới nhớ tới đi an ủi khuê nữ. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web, tân máy tính bản địa chỉ web, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mạm. Chương 70. Vệ Vân Khai trở về không sớm cũng không muộn, buổi chiều 4 giờ, hắn thấy chiếu tương quán môn không khai, liền từ phía đông đại môn đi vào trong nhà tới, tay lái thượng còn treo một cái tiểu túi. Ba ba. Song bào thai vui sướng chạy tới, kêu xong liền chờ xem tay lái mang là thứ gì, hai người cũng không như thế nào tham ăn, nhưng mỗi lần đều đối cha mẹ mang về tới đồ vật hứng thú bừng bừng, làm hai đại nhân phá lệ có thành tựu cảm. Mang cái gì? Đại cô làm ta mang về tới xào đậu phộng, nói nàng hai ngày này mới xào. Tống Nguyệt Minh cởi bỏ túi liền có một cổ hạt cắt xào đậu phộng hương khí truyền đến, cắt vàng quá si hạ nồi cùng đậu phộng cùng nhau xào, có thể bảo đảm đậu phộng bị nóng đều đều, niết khai một viên đậu phộng y đi thực mau rơi xuống xuống dưới, ăn một ngụm tô hương, bất quá loại này xào đậu phộng không phong muối, thuần túy là đậu phộng hương khí. Đại cô khách khí như vậy làm gì? Vệ Vân Khai chát hảo tự xé cẩu, thở dài nói nàng ngạnh phải cho, ta không hảo sẽ làm, liền lấy về tới. Tống vệ cầm ra Ngụy Tú Hồng so Ngụy Xuân Hoa vãn một năm thi đậu cao trung, tiểu cô nương rụt rè không dám tới nhà nàng. Tháng trước Tống Nguyệt Minh đi ngang qua trường học, cho nàng đưa qua đi 5-6 cái quả táo cùng một kiện thu y hề, cũng coi như là cấp đại cô trước đoạn hỗ trợ tạ lễ. Phỏng chừng Ngụy Tú Hồng về nhà cùng Tống vệ cầm nói, nàng mới muốn riêng đưa cho đậu phộng. Nhà chúng ta không có mà, đại cô biết ta không tôn sinh, an tâm ăn đi. Có tới có lui thân thích ai đều thích, gọi người trong lòng thoải mái. Nàng xách theo túi đi vào, song bảo thai đi theo xếp hàng ngồi chờ ăn. Một cái đậu phộng bên trong chỉ có hai cái đậu phộng đậu, Tống Nguyệt Minh kiên nhẫn đút cho hai người, chờ hắn chậm rãi nhai toái thời gian chính mình ăn chút. Hiu hiu ăn đồ vật cũng không thành thật, nhìn thấy Vệ Vân Khai đem túi gáo hiếu mũ lấy ra tới, sôi nổi tò mò muốn đi bắt. Vệ Vân Khai vội vàng đem phùng ở bên nhau đường may cấp mở ra khôi phục thành một khối bình thường vải bố trắng, rốt cuộc không phải cái gì hảo dấu hiệu, không dám tùy tiện cấp hải tử chơi. Đây là gì nha? Vệ Vân Khai bất đắc dĩ giải thích chính là một khối bố, hai người các ngươi cũng quá tò mò, sang năm liền đưa các ngươi đi nhà trẻ. Huyện Thanh liền một nhà nhà trẻ, song bào thai đã sớm đối nhà trẻ tò mò không được, ngẫu nhiên mang theo bọn họ đi ngang qua nhà trẻ. Hai người đều câu lấy đầu hướng bên trong nhìn xung quanh, ước gì sớm một chút đi đi học. Ngươi nếu là nhắc lại, bọn họ nên nháo làm ngươi mang theo đi nhà trẻ ngoài cửa xem nhân ra đi học tiểu hài nhi. Vệ Vân Khai đương nhiên không nghĩ lại ra cửa, vội vàng cấp xong bảo thai lột cái đậu phộng lấp kín bọn họ miệng. Nhà chính rốt cuộc an tĩnh lại, Tống Nguyệt Minh nhịn không được tò mò hỏi trở về thế nào. Tang sự từ báo tang đến đưa tang, chính là 3-4 thiên thời gian. Báo tang sau liền mở cửa làm việc, ngày đầu tiên là thân thích hàng xóm đi tới hóa vàng mã, làm giữa trưa cùng chạm vạng một đốn tiệc cơ động, ngày hôm sau đưa tang ăn một đốn cơm sáng, không đến 10 giờ chung liền phải đưa quan tài xuống đất. Vệ Vân Khai là ngày đầu tiên đi, giữa trưa là ăn qua một bữa cơm trở về. Làm rất náo nhiệt, còn thỉnh người thổi lên nghệ, trong nhà nói Lao Thái Thái muốn tang sự cũng náo nhiệt điểm. Tống Nguyệt Minh bật cười Lao Thái Thái sinh thời phía sau đều phong cảnh. Sống đến này phần thượng quái không người hâm mộ. Xác thật. Vệ Vân Khai cùng Ngụy Lao Thái quan hệ thực sự giống nhau, thân tôn tử đều bài không thượng cái gì danh hảo, càng đừng nói một cái ngoại lai. Nô, mẹ có hay không nói cái gì Tống Nguyệt Minh tò mò chuyện này. Nàng như vậy vừa nói, Vệ Vân Khai nhớ tới mới vừa trở về cảnh tượng. Bởi vì làm tang sự, nhi nữ đều là trọng hiếu, Vương Bảo Chân mặc áo tang đôi mắt sưng đỏ, thoạt nhìn hết sức đáng thương. Nhìn thấy Vệ Vân Khai thời điểm cười cười, nàng đến vẫn luôn ở linh đường quỳ, liền bất thời giờ cùng Vệ Vân Khai nói hai câu. Nguyệt Minh cùng hai hải tử còn hào đi. Ngươi xem gầy điểm, đừng lao nghĩ công tác, ăn nhiều một chút cơm. Vệ Vân Khai cảm thấy rất quái dị, nhưng lúc ấy tình hình cái gì đều là vội vội vàng vàng. Sau lại tưởng tượng, liền hiểu được nàng muốn làm cái gì, muốn dùng cùng năm đó giống nhau từ ái thái độ vãn hồi hai nhà chi gian quan hệ, chỉ là lúc này. hắn đã không cần. Xong xuôi sự nguyên bản có thể mau rời khỏi, Ngụy Ái Quân từ lều tang lễ chạy ra cùng Vệ Vân Khai lôi kéo làm quen, lời trong lời ngoài chính là muốn mượn tiền ý tứ, nói là tưởng ở huyện thành khai cái mặt tiền cửa hàng, như vậy không cần lao tâm lao lực cưỡi xe đạp qua lại chạy. Vệ Vân Khai đương nhiên sẽ không vay tiền, đừng không nói, liền này ăn trong chén nhìn trong nồi tham tướng, thấy thế nào đều dựa vào không được. Tống Nguyệt Minh không khỏi lắc đầu còn chưa đi vững chắc đâu, liền nghĩ chạy, ngày mai ngươi còn đi sao? Không cần, không cần phải ta. Nàng cẩn thận quan sát, Vệ Vân Khai nói thản nhiên, không có nửa điểm thương tâm nàng kham. Vệ Vân Khai kỳ quái xem nàng nhìn cái gì? Chính là nhìn xem ngươi lạc, không cho xem a. Làm, chỉ cần ngươi xem không phiền, tùy tiện xem. Vệ Vân Khai mở ra hai tay dựa vào trên sofa, rộng lượng đem mặt hướng nàng. Ta hiện tại lại không phải một người, ngươi không cần lo lắng. Tống Nguyệt Minh vừa lòng cười, song bảo thai nhìn xem ba ba tư thế, cũng đi theo học lên, trường điều trên sofa thế nhưng không bỏ xuống được bọn họ. Tống Nguyệt Minh vội vàng né tránh, miễn cho hai nhãi con không cẩn thận đụng tới nàng bụng. Cơm chiều sau, hai nhãi con ngoan ngoan ngủ, Tống Nguyệt Minh lúc này mới đem buổi chiều Lý Giai Giai tới chiếu tương quán phát sinh sự tình nói cho hắn. Tô Diệu Vũ cùng Lư Thiện Nhân bình tĩnh lại đều tính toán cẩn thận tra một tra, rốt cuộc không thể tin được Lý Giai Giai lời nói của một bên, nhưng nếu sự tình là thật, Lư Thiện Nhân theo như lời nhất định sẽ dùng đến Lý Giai Giai trên người. May mắn lúc ấy làm bí ẩn. Bằng không lấy Lý Giai Giai có thủ tất báo tính cách, còn không biết sau lưng sẽ cất giấu cái gì ý nghĩ xấu nhi. Vệ Vân Khai giữa mày hiện lên một mặt chán ghét chuyện này người không cần lo cho. Có Tô gia người tọa chấn hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, ngươi hiện tại thân thể quan trọng, vì loại người này ảnh hưởng tâm tình không đáng giá. Tống Nguyệt Minh cũng minh bạch này đạo lý, Tô gia người hiện tại hận xoa tay hầm hẻ, xác thật không cần nàng lo lắng. Chính là này trận ngươi đến thường xuyên đi nhà máy, để người vạn nhất đi. Hành! Bất quá, này lúc sau có một đoạn thời gian Tô gia đều không có động tĩnh gì, Tống Nguyệt Minh cũng không nóng nảy. Trong bụng hài tử dần dần không yêu động, sinh sản sắp tới, nàng muốn vội sự tình nhiều lắm đâu. Chỉ là lần này tưởng trước tiên vài thiên trụ bệnh viện là không lớn hiện thực, song bào thai thấy không nàng phỏng trừng muốn nháo, còn nữa từng có một lần kinh nghiệm, lần này là có thể bình tĩnh rất nhiều. Hoàng chi tử vội vàng nhật tử đến xem, thấy khuê nữ còn ở nhà, cố ý rêu cợt ta còn tưởng rằng ngươi lại trụ đến bệnh viện đi. Tống Nguyệt Minh lão thần khắp nơi nói kia ngài đã tới. Ta là có thể đi bệnh viện. Ngươi a, thật là, như thế nào càng ngày càng tiểu khí. Hoàng chi tử ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là vừa lòng, nếu không phải con rể sủng, khuê nữ cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Tẩu tử thế nào? Nàng phòng trừng so ngươi vãn. Lần này đuổi đến không khéo, Tống Nguyệt Minh cùng Dư Hiểu Cúc mang thai thời gian không sai biệt lắm. Hoàng chi tử đến lúc đó muốn hai bên bận việc, khả năng không lớn ở chỗ này thủ một tháng. Chỉ có thể một nhà nửa tháng, bằng không Dư Hiểu Cúc nhà mẹ đẻ cũng sẽ có điểm tiểu ý kiến. Nhưng Tống Nguyệt Minh sinh thời điểm Hoàng Chi Tử khẳng định canh giữ ở nơi này, cũng là xảo. Nàng tới xem qua ngày thứ ba, Tống Nguyệt Minh liền cảm thấy bụng đau. Trước tiên một ngày trụ tiến bệnh viện, ngày mùa đông đông lạnh ngón tay cũng không dám vươn tới. Hơn nữa thời tiết âm u, vạn nhất hạ tuyết đuổi không đến bệnh viện tới quá làm người lo lắng. Đỡ đẻ vẫn là vị kia Tạ đại phu, cười tủm tỉm kiểm tra sau. Làm Tống Nguyệt Minh bảo tồn thể lực. Ngươi yên tâm, lần trước ngươi sinh xong bảo thai này bệnh viện liền không ai sinh hài tử, hôm nay cũng không ai sinh, mấy người này đều cho ngươi phục vụ đâu. Tống Nguyệt Minh muốn cười cũng không dám cười, sợ bụng chịu đau. Cũng may hài tử đau nương, không làm nàng nhiều chịu tội, 20 phút sau liền sinh ra tới. Nhạ, nhìn xem nhà ngươi tiểu khuê nữ, ngươi này không phải nói kiểm tra vẫn luôn là con trai sao. Tống Nguyệt Minh nhìn dơ hề hề tiểu nhân nhi, có điểm tiểu đắc ý bê siêu không chuẩn đi, xem ra ta vận khí không tồi. Đó là tương đương không tồi, về sau đều không cần tưởng sinh hải tử việc này. Chờ từ phòng sinh đi ra ngoài, Vệ Vân Khai chính mỉm cười đứng bên ngoài đầu, nhìn đến nàng ánh mắt sáng lên, mang theo như chút được gánh nặng, bàn tay đến chân phía dưới lặng lẽ nắm lấy nàng tay. Lại không thoải mái không chúng ta vận khí thật không sai, thật tốt quá. Tống Nguyệt Minh giật giật ngón tay. Têu nàng Vệ Chân đi, thật giả thật. Hảo. Vệ Chân tiểu đồng học sinh ở đại tuyết lúc sau, tuyết sau sáng lạn ánh mặt trời chiếu rọi ngân trang tố khỏa thế giới, sân đánh tan nhăn ba dần dần trắng nõn lên khuôn mặt nhỏ phá lệ chọc người hái, song bào thai thích nhất đứng ở giường lớn biên, bái muội muội tiểu tã lót xem nàng. Hoàng chi tử xem tấm tắc ngươi xem đêm này hai nhi cấp cảnh thành gì hình dáng, này may là cái muội muội, nếu là cái đệ đệ có nhậm hiếm lạ không lúc ấy ta sinh đến ngươi tam ca thời điểm, lão đại lão nhị cùng trong nhà không người này giống nhau. Đại khái là bởi vì giống nhau không hiếm lạ đi. Nhưng còn không phải là cái này lý. Hoàng chi tử tại đây ngây người 5-6 thiên, không yên tâm trở về nhìn xem, dù sao vệ vân khai nhàn ở nhà, còn có viên đại tỷ chiếu cố, không sợ cố bất quá tới. Đệ nhị thai hài tử không thịnh hành làm rượu, chỉ có thân cận người tới tặng đường đỏ trứng gà, đại bộ phận thời gian Tống Nguyệt Minh có thể yên tâm ở nhà tĩnh dưỡng. Hoàng chi tử rời đi ngày hôm sau, Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Trần tới, còn mang theo dì Ninh Ninh, non nửa năm không thế nào gặp mặt, dì Ninh Ninh theo chân bọn họ mới lạ một ít, nhìn thấy người cũng chỉ nhấp miệng xem. Tống Nguyệt Minh nhìn thoáng qua, không cùng nàng nói thêm cái gì, chỉ làm vệ vân khai cho người ta làm bộ. Vương Bảo Trần tươi cười sang sảng, thoạt nhìn cùng mới vừa nhận thức thời điểm không sai biệt lắm, nàng thử thăm dò hỏi nếu không ta tới cấp ngươi hầu hạ ở cứ đi, mẹ ngươi cũng không ở. Hai người cố ba cái hải tử cũng cố bất quá tới. Viên đại tỷ vừa lúc vào lúc này tiến hai, đem phơi nửa làm lại ở hỏa biên nướng nhiệt tã đưa lại đây, nghe vậy cười nói yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Nguyệt Minh, này khuê nữ sinh ra, song bào thai so trước kia còn ngon đầu. Tống Nguyệt Minh cũng cười đúng vậy, liền một cái hải tử, đều có thể cố lại đây, không phiền thoái mẹ nuôi. Hai người đều là một ngụm một cái mẹ nuôi. Vương Bảo Trân nguyên tưởng rằng này hai người chỉ là nháo cáo kỉnh, cũng không sẽ thật tách ra, mà hiện thực nói cho nàng, cũng không phải như vậy. Vệ Vân Khai bồi Ngụy Căn Sinh ở nhà chính nói chuyện, sẽ không nghe thấy trong phòng ngủ đang nói cái gì, Vương Bảo Trân đến phòng khách lại nói một lần. Ngụy Căn Sinh trước nhíu mày ta nương thất thất còn không có quá, ngươi không thể trụ đi ra bên ngoài. Vương Bảo Trân nói thẳng ta có thể sớm tới tìm, buổi tối đi. Không cần, thiên quá lạnh. Trên đường cũng không dễ đi, nếu là sống động mạo liền không hảo, lại nói xong bảo thai buổi tối thực ngoan, ban ngày có viên đại tỷ chiếu cố, ta cùng Nguyệt Minh có thể vội đến lại đây. Vệ Vân Khai rốt cuộc có chút dở khóc dở cười cảm giác, nếu là xong bảo thai sinh hạ tới thời điểm Vương Bảo Trân có này phân tâm cũng không đến mức biến thành hiện tại cục diện này. Vương Bảo Trân còn muốn nói cái gì, đã bị Ngụy Căn Sinh nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái, lập tức trột dạ câm miệng, không dám lại nói. Đám người đi rồi, Tống Nguyệt Minh cũng liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, nàng lười đến lại đối Vương Bảo Trân đánh giá cái gì, dù sao mắt không thấy tâm không phiền. Lư Thiện Nhân tới thời điểm, vệ chân đã hoàn toàn nảy nở, bạch bạch nộn nộn làm nàng hiếm lạ vô cùng, còn ôm trong chốc lát, ở cứ hài tử không phải chân chính thân cận là sẽ không làm người ngoài ôm. Miêu miêu thế nào? Còn ở đi làm, nàng còn thác ta cấp tiểu nữ nữ đưa một phần gặp mặt tiền, ngươi cần thiết đến nhận lấy. Đừng cùng ta khách khí. Hai nhà hợp tác, lúc này Lư Thiện Nhân cấp gặp mặt tiền không ít, hai phân thêm ở bên nhau có 100 nhiều, nhưng về sau Tô Diệu Vũ sinh hài tử có thể còn trở về, Tống Nguyệt Minh không có nhiều chối tử, nằm ở trên giường bồi nàng trò chuyện. Tuy rằng đây là lần thứ hai sinh sản, nhưng nên tĩnh dưỡng thời điểm Tống Nguyệt Minh cũng không dám không cẩn thận, Lư Thiện Nhân biết điều không có nhiều quấy rầy. Lại có một tháng liền phải ăn Tết, năm trước Tống Nguyệt Minh là có thể ở cữ xong, đến lúc đó không chậm trễ xem một hồi cho hay. Dư Hiểu Cúc so Tống Nguyệt Minh vãn nửa tháng sinh hạ đứa con trai, đã là ở nguyên đán tiết sau, Hoàng Chi Tử đầy mặt vui mừng, Tống Kiến Quân có cái khuê nữ nàng cao hứng, nhi nữ song toàn nàng càng cao hứng. Hiện tại liền Cương Tử trong nhà một cái hài tử, Nô Tú Tú không lại hoài thượng, hai người mỗi ngày không về nhà, còn biết gì thời điểm có thể tái sinh một cái. Hoàng Chi Tử lại nhải, tốt xấu mỗi một nhà đều có hài tử, về sau sinh không sinh đều không sao cả. Hai người bọn họ hiện tại như vậy không đáng tin cậy, sinh một cái hài tử là được, nhiều không đều đến giao cho người quản. Hoàng Chi Tử không hề răng, trong nhà hài tử nhiều cũng là sầu người. Đến chẳng vạng, Hoàng Chi Tử xem Tống Nguyệt Minh nơi này chuyện gì đều gọn gàng ngăn nắp yên tâm về nhà chiếu cô mới vừa sinh xong hài tử Dư Hiểu Cúc. Một tháng thời gian thoảng qua, lần này thỉnh trăng tròn Tống Nguyệt Minh cũng chỉ là về đến nhà ngồi ngồi liền đã trở lại, thời tiết quá lạnh dịch tới dịch đi đối hài tử không tốt, lại nói lập tức chính là ăn Tết, đến lúc đó còn phải về tới về nhà mẹ. Vệ chân cùng song bảo thai khi còn nhỏ không sai biệt lắm, ăn uống no đủ liền có thể ngủ thời gian rất lâu, một tháng nhiều điểm thể trọng liền vượt qua 10 cân, nàng lúc sinh ra chờ so song bảo thai trọng 2 cân, hiện tại toàn sữa mẹ nuôi nấng, béo càng mau. Nàng lớn lên sẽ không vẫn là như vậy đi, Vệ Vân Khai đối khuê nữ tương lai tràn ngập lo lắng. Tống Nguyệt Minh dù bận vẫn lung dung cho hắn hạ bộ, ngươi xem xong bảo thai chẳng phải sẽ biết ngươi không thích béo. Cũng không phải, cái dạng gì nhi đều được, ta chính là sợ nàng vẫn luôn béo đi xuống gả không ra làm sao bây giờ. Ngươi suy xét thật đúng là lâu dài, ta đây nếu là biến béo ngươi cũng cảm thấy khó coi. Vệ Vân Khai đối nàng ái mỹ trình độ không thể càng hiểu biết. Vẻ mặt mạc danh ngươi không có rất béo quá à, hiện tại không cũng cùng không mang thai thời điểm giống nhau, lại nói, hai ta nếu là béo phì cũng khẳng định là ta trước béo phì. Ngươi còn quái có tự mình hiểu lấy. Hai người đều thuộc về béo không đứng dậy loại hình, bổ một cái mùa đông ăn được ăn, chờ thời tiết ấm áp vội lên thực mau là có thể gầy. Tống Nguyệt Minh xoa bóp bên hông kia một chút mềm thịt, liền thừa điểm này không có khôi phục như lúc ban đầu, cũng may mắn, khuê nữ đau nương. Không làm nàng dáng người biến dạng. Chờ mau ăn tết thời điểm, Tống Nguyệt Minh cơ bản khôi phục như lúc ban đầu, mang thai trước quần áo đều có thể nhẹ nhàng mặc vào, thậm chí còn nhảy ra tới một kiện kết hôn năm ấy xuyên áo lông, tròng lên xuyên vừa lúc. Vệ Vân Khai kia kiện màu xám áo lông cũng thường xuyên xuyên, Tống Nguyệt Minh thân thủ cho hắn dệt áo lông ngực có 5-6 kiện, hắn thích nhất vẫn là tân hôn là khi cho hắn dệt, mỗi năm cuối mùa thu tổng muốn trước tìm ra tròng lên. Năm nay ăn tết phân đến không ít chia hoa hồng, vận chuyển công ty nhiều nhất, Tống Nguyệt Minh tính toán nhiều mua điểm đồ vật, đặc biệt là cấp song bào thai, quần áo mới đồ ăn vặt món đồ chơi là không thể thiếu, trong nhà nhiều hài tử khó tránh khỏi đối bọn họ không có từ trước như vậy toàn tâm toàn ý chú ý, mượn cơ hội cho bọn hắn bồi thường một phen. Hai người đến cửa hàng bách hóa tế đám người chọn lựa đồ vật, bao lớn bao nhỏ để trở về, tháng tới song bào thai hoan hô nhảy nhót hương phân thét trói thai. Mệt chết, may mắn mua quần áo vừa lúc thích hợp, bằng không nhưng phiền toái. Năm nay ăn tết trước thoát không khai thân đi thành phố, người quá nhiều bọn họ không dám mang theo song bảo thai cùng đi, chỉ có thể dựa vào cảm giác mua. Tống Nguyệt Minh nằm liệt trên sofa, Vệ Vân Khai đã không chê mệt mang theo song bảo thai ở trong sân chơi món đồ chơi mới, nàng chính phát ngốc đâu, liền nghe được Vệ Vân Khai kêu nàng, có khách nhân tới, là Tô Diệu Vũ. Nguyệt Minh tỷ, người tưởng gì đâu. Tô Diệu Vũ so mùa hè khi còn gầy, một đôi mắt có vẻ lại viên lại đại, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Từ ngày đó nghe được Lý Giai Giai theo như lời, nàng vẫn luôn ngốc tại thành phố, muốn đích thân chứng thực Lý Giai Giai theo như lời thật giả. Tống Nguyệt Minh ngồi thẳng thân thể, buông tay mới vừa đi cửa hàng bách hóa mua đồ vật mệt, ngươi chừng nào thì trở về. Hôm trước, sợ ngươi nơi này bận quá liền không có tới, tiểu nữ nữ đâu, ngủ lắm nhạ, đây là ta cho nàng mua hoa. Tô Diệu Vũ lấy ra tới một chi giả hoa, là huyện thành chưa thấy qua đa dạng, càng thêm tinh xảo. Thật là đẹp mắt, tiểu nữ nữ còn ở ngủ đâu, ta ôm ra tới cho người xem. Vệ Chân tiểu đồng học đối người ngoài xem xét không hề có cảm giác, càng không biết mẹ ruột cầm một cành hoa ở nàng ngũ thượng khoa tay múa chân. An tiết trong lúc tiểu hải tử không có gì hảo trang trí, ngũ thượng đừng giả hoa liền tính là vô cùng náo nhiệt an tiết. Có hài tử thu thân cận nhân ra đưa tới giả hoa có thể mang mãn toàn bộ mũ. Tô Diệu Vũ hơi mang hâm mộ mà nói lớn lên rất giống người, còn như vậy tiểu mắt hai mí đã thực rõ ràng, về sau nhất định là cái xinh đẹp đại cô nương. Thưa ngươi các nô lạc, nàng ba ba mấy ngày hôm trước còn nói nàng quá béo, không tốt xem. Nhìn trong chốc lát, Tống Nguyệt Minh đem hài tử đưa về phòng ngủ, lúc này mới hỏi thế nào. Tô Diệu Vũ biết nàng hỏi chuyện gì. Nàng chính mình suy nghĩ một chút cũng muốn vành mắt đỏ lên nhưng lệ quang thực mau biến mất không thấy, mang theo một cổ tử kiên quyết nói Lý Giai Giai sắc thật là mang thai, mấy ngày này luôn là nôn khan, nói là điều đến nơi khác nhưng vẫn luôn không có động tác, ngược lại có cái không nên đi nam bác sĩ đi nàng nói địa phương. Nguyên bản Lư Thiện Nhân muốn nàng thỉnh nghỉ bệnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ Lý Giai Giai tháng lớn, nhất cử vạch trần là được, nhưng Tô Diệu Vũ nhất định phải cùng hai người lá mặt lá trái. Thân thủ vạch trần bọn họ mặt nạ. Cái kia nam bác sĩ cùng Lý Giai Giai có quan hệ sao? Tô Diệu Vũ mắt lộ ra bội phục có, Lý Giai Giai là hắn trợ thủ. Lúc này liền Tống Nguyệt Minh đều không thể không bội phục Lý Giai Giai lừa dối người bản lĩnh. Ở trường học có Hàn Quốc cần tá đại bao cũng muốn cho nàng mua quần áo mới. Công tác lúc sau cấp trên cũng đối nàng nhìn với con mắt khác, còn có thể tại từ xâm nghị trước mặt bảo trì đem sở hữu nước đắng đi xuống nuốt thê thảm đơn thuần bạch liên hình tượng. Trước kia ta thật là mắt mù, bọn họ một ít động tác nhỏ đều chứng minh quan hệ phỉ thiện, cố tình ta còn một lòng một dạ tin tưởng. Thân ở trong cục rất nhiều sự xem không rõ, mà khi nàng tĩnh hạ tâm tới sẽ không bị hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, rất nhiều sự tình tự nhiên mà vậy có thể thấy rõ ràng, từ Sâm Nghị đối mặt Lý Giai Giai biểu tình thực mất tự nhiên, ngẫu nhiên còn có một cổ thương tiếc. Hiện tại từ Sâm Nghị có điểm ngồi không yên, Lý Giai Giai còn nhắc nhở ta, nói ngươi có chuyện gạt ta, không phải thật bằng hữu, nàng còn cố ý làm người lưu truyền ngôn, nói bọn họ quan hệ phỉ thiện, ta một mực không có tin tưởng. Tô Diệu Vũ chính mình nói cũng cảm thấy thông khoái. Tống Nguyệt Minh phụt cười ra tới, Lý Giai Giai muốn cho nàng đi mật báo, nhưng nàng vẫn luôn không có động tĩnh, nàng có thể tưởng tượng ra Lý Giai Giai ăn mệt bộ dáng, cười xong mới hỏi ăn tết từ Sâm Nghị tới nhà ngươi sao. Tới. Lý Giai Giai trong bụng hài tử tháng càng lớn, xóa sạch khả năng tính càng thấp, nhưng Tô Diệu Vũ vẫn luôn không chọn phá không nói chia tay. Lý Giai Giai không dám dễ dàng bại lộ chính mình gương mặt thật. Nếu ăn tết từ Sâm Nghị ăn tết tới Tô gia, chứng minh hôn sự muốn định ra tới, trừ phi từ Sâm Nghị có thể làm Lý Giai Giai cam tâm tình nguyện làm không thể gặp quang tình nhân, như vậy Lý Giai Giai liền sẽ không từ bỏ. Này niên đại tiểu tam quá khảo nghiệm người cảm thấy thẹn độ. Tô Diệu Vũ càng nghĩ càng hận nếu là ta không biết, nói không chừng còn phải vì nàng lo lắng, cấp từ Sâm Nghị dưỡng hài tử. Nàng đối từ trước chính mình nhận thức rất rõ ràng, đây là hoàn toàn có khả năng thực hiện. Tống Nguyệt Minh bật cười không cần lấy không có phát sinh sự tình tới cấp chính mình một ngạt, chờ thêm xong năm ngươi liền cùng những người này không có quan hệ. Tô Diệu Vũ nhịn không được thở dài ta chính là nhịn không được suy nghĩ, ta nếu là không biết này hai người gương mặt thật sẽ là bộ dáng gì. Ta mẹ nói nàng hiện tại bị ta mang, dựa tưởng tượng đều tức giận đến ngủ không yên. Sinh khí đôi thân thể không tốt, không có lời. Tô Diệu Vũ khóc không ra nước mắt ta đây tận lực không thèm nghĩ đi. Nói ăn tết, đêm giao thừa thực mau tới đến, hai người làm một bản hảo cơm hảo đồ ăn, vây ở một chỗ nhìn năm thứ nhất xuân vãn, nhưng song bảo thai tinh lực hữu hạn, chơi đùa không bao lâu liền mệt rã rời, hữu mắt phải một bế liền phải hướng một bên oai. Tống Nguyệt Minh đem hắn bế lên tới đưa đến trên giường. Tả tả vây được đôi mắt đều không mở ra được còn phải nhắc nhở vệ vân khai ba ba, pháo. Vệ vân khai đem hắn bế lên tới hống ngủ yên tâm, ngày mai buổi sáng chúng ta hạ sủi cảo phong pháo, nhất định đánh thức ngươi, được chưa? Ân. Tiểu gia hỏa thực mau ngủ, vệ vân khai túi đầu thân thân hắn cái chán, cung cấp đưa đến trong ổ chăn. Hai tử một ngủ, thế giới thanh tĩnh. Tống Nguyệt Minh nhìn tiết mục cười ngã vào vệ vân khai trên người, hai người rúc vào cùng nhau, thẳng đến xuân vãn kết thúc mới đánh ngáp đi ngủ, dù sao ngày mai yêu cầu chúc tết địa phương không nhiều lắm, bọn họ không cần dậy sớm. Chẳng qua, buổi sáng còn ngủ đã bị nhân ra hạ sủi cảo phóng pháo thanh âm đánh thức, nhà mình cũng đến hạ sủi cảo. Nước sôi hạ nồi, bạch béo sủi cảo ở trong nước quay cuồng, pháo thanh từng trận, song bào thai ăn mặc quần áo mới che lại lỗ thai chạy đến phòng bếp tới. Khuôn mặt nhỏ thượng đều là hưng phấn, vệ vân khai đuổi tới phòng bếp một tay bế lên một cái, cùng bọn hắn vui đùa ầm ĩ. Vệ chân tiểu đồng học giường em bé dịch đến phòng bếp thanh tịnh góc tới, ấm áp không nói, miễn cho pháo thanh quá xảo nghe không thấy nàng tiếng khóc. Tiểu gia hỏa ngủ thật vững chắc. Này hết thể đều là năm đầu mở ra bộ dáng. Lại là xuân về hoa nở, Lý Giai Giai vướt phồng lên bụng nhỏ lòng tràn đầy bất an. Tô Diệu Vũ vẫn luôn sơ ý không có đem nàng dị thường đặt ở trong lòng, lại nói nàng hiện tại đã không còn nôn mửa, nhưng ăn uống mở ra, ăn tết về nhà sức an dọa tới rồi nàng mẹ, hảo một phen giải thích mới làm nàng đánh mất lòng nghi ngờ. Nàng hiện tại cái dạng này liền thân mụ cũng không dám nói cho, rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Không chỉ có là nàng, từ Sâm Nghị cũng đề phòng Lý Giai Giai cái này đúng giờ trá đạn, hôn trước quan hệ không chính đáng còn chưa tính. Nếu là làm người biết Lý Giai Giai mang thai hắn liền công tác đều giữ không nổi. Ta cũng không biết là mang thai, ăn tết trước ta phạm vào bệnh bao tử, ta căn bản không hướng này mặt trên tường, ta cùng ngươi phía trước như thế nào biết này đó. Từ Sâm Nghị lòng tràn đầy hối hận, ăn tết đi Tô ra thời điểm, Tô Diệu Vũ mẫu thân nói rất nhiều, cấp Tô Diệu Vũ một ít của hồi môn, cùng với muốn cùng từ ra người gặp mặt yêu cầu, hai nhà trưởng bối gặp mặt hôn sự liền tính chính thức định ra. Nhưng có Lý Giai Giai sự vắt ngang trong đó, hắn thế khó xử. Lúc trước Lý Giai Giai thỉnh hắn ký túc xá đổi bóng đèn, lại làm một đốn cơm chiều, hắn đối mặt Tô Diệu Vũ mang theo cẩn thận, nhưng đối Lý Giai Giai ôn nhu lấy lòng thập phần đắc ý, không cẩn thận uống lên chút rượu đem Lý Giai Giai trở thành Tô Diệu Vũ, ở trong ký túc xá làm sự, không nghĩ tới sẽ có phiền toái nhiều như vậy. Tuy là hiện tại Lý Giai Giai vẻ mặt vô tội, Từ Sâm Nghị cũng khó tránh khỏi bực bội. Chỉ hận bọn họ học đều không phải khoa phụ sản, mới có thể đối những việc này bố trí phòng vệ không đủ thận trọng. Miêu miêu ba mẹ nói tháng sau đến thành phố tới, bằng không thừa dịp tháng không lớn, ngươi đi đem hải tử xóa sạch, ta nơi này có một số tiền, đủ ngươi hảo hảo dưỡng một tháng, xin nghỉ sự bao ở ta trên người, ngươi hồi các ngươi cái kia tiểu huyện thành nhất định sẽ không có người chú ý tới, vừa vặn có mẫu thân ngươi chiếu cấu ngươi, Dài Dài, ta đời này đều thực xin lỗi ngươi, về sau ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Từ Sâm Nghị gần như cầu xin. Lý Dài Dài cắn môi, nước mắt ở hốc mắt qua lại đảo quanh, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý hảo. Nghị ca, ta chưa làm qua như vậy sự tình ta thực sợ hãi, ngươi có thể hay không ôm ta một cái. Bọn họ là ở bệnh viện trong một góc nói chuyện, nơi này ít có người tới, Từ Sâm Nghị đáy lòng dâng lên một cổ thương tiếc, chủ động tiến lên ôm lấy nàng vai. Các ngươi đang làm gì? Từ Sâm Nghị tay run lên, ngẩng đầu nhìn về phía kia nói thanh lãnh giọng nữ tới chỗ. Tô Diệu Vũ cùng bọn hắn giống nhau ăn mặc áo bờ lọc trắng, đôi tay đặt ở trong túi, cao cổ áo lông sấn đến mặt nàng rất nhỏ, tựa hồ là trong nháy mắt này, mất đi huyết sắc trở nên tái nhợt lên. Từ Sâm Nghị cương tại chỗ, trong ánh mắt chỉ có thể nhìn đến Tô Diệu Vũ thất vọng khiếp sợ bộ dáng, chôn ở trong lòng ngực hắn Lý Giai Giai chuẩn bị quay đầu lại cầu tình, Tống Nguyệt Minh không mật báo. Nàng chỉ có thể làm một người hộ sĩ dẫn Tô Diệu Vũ tới chỗ này nhìn đến hiện thực, tuy rằng nguy hiểm chút, nhưng Tô Diệu Vũ cũng đủ mềm lòng, nhất định sẽ không khó xử nàng, nhưng quay đầu lại thấy rõ ràng đi theo Tô Diệu Vũ phía sau đầu chọc Lý chủ nhiệm cùng bệnh viện nhất có tiền đồ não. Khoa lâu bác sĩ khi, cả người lạnh băng cứng đờ tới cực điểm. Miêu miêu, Tô Diệu Vũ không dám tin tưởng ra tiếng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý chủ nhiệm ở bệnh viện tác phong nghiêm cẩn. Nhất không quen nhìn tác phong có vấn đề bác sĩ hộ sĩ, hắn đỡ đỡ mắt kính, thật mạnh ho khan một tiếng ta thu được tam phong cử báo tin, nói các ngươi hai là không chính đáng nam nữ quan hệ đi, hai vị đồng chí, cùng ta tới một chuyến. Ba người đều đi Lý chủ nhiệm văn phòng, dọc theo đường đi gặp được đếm không hết người bệnh bác sĩ hộ sĩ, cấp Tô Diệu Vũ nhắc nhở tiểu hộ sĩ trở lại cương vị thượng liền đem chuyện này nói cái đế hướng lên trời. Cũng có người hỏi não khoa lâu bác sĩ này phát sinh chuyện gì. Từ bác sĩ cùng Lý hộ sĩ có không chính đáng nam nữ quan hệ. Từ trước đến nay sẽ không nhiều lời độc thân lâu bác sĩ thần sắc thản nhiên nói bắt quái. Mọi người đều vây đi lên hỏi kỹ càng tỉ mỉ chẳng huống. Này đây, không đến nửa ngày công phu, sắp cùng Tô Diệu Vũ đính hôn Từ Sâm Nghị cùng hộ sĩ Lý Giai Giai ôm nhau tin tức truyền khắp toàn bộ bệnh viện, còn có nói Lý Giai Giai mang thai. Người xem nàng đi đường tư thế, ở ký túc xá thời điểm còn nhìn đến nàng chạy đến bê đút cờ phun. Hoa cúc đại khuê nữ có thể như vậy. Ngay sau đó, Lư Thiện Nhân mang theo nhi tử con dâu đến bệnh viện cùng một chúng lãnh đạo yêu cầu nghiêm tra việc này. Nhà của chúng ta đều chuẩn bị tốt hôn sự, Từ Sâm Nghị cư nhiên làm ra như vậy sự, hắn cá nhân tác phong quá có vấn đề, miễn cho lưu tại bệnh viện thai hỏa những người khác. Đến nôi Lý Giai Giai, thủ bệnh viện đến khoa phụ sản một cha liền biết mang thai thật giả, Từ Sâm Nghị còn cự không công đạo rốt cuộc sao lại thế này. Một mực chắc chắn cùng Lý Giai Giai chỉ là giống nhau đồng chí quan hệ. Lư Thiện Nhân hừ lạnh một tiếng đồng chí quan hệ sẽ ở bệnh viện ấp ấp ôm ôm sao ngươi nếu là độc thân ta cũng liền không nói cái gì, nhưng ngươi như vậy lừa gạt ta khuê nữ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi còn có, từ giờ trở đi ta khuê nữ cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Đến nỗi Lý Giai Giai, nếu lúc này thề thốt phủ nhận hài tử không phải Từ Sâm Nghị, như vậy chờ đợi nàng còn có càng nghiêm trọng sự. Ta, là ăn cơm thời điểm uống say không cẩn thận, ta cùng Từ đồng chí không phải cố ý. Hài tử đều hơn 3 tháng, còn nói không biết, ngươi cho chúng ta đều là 3 tuổi hài tử A. Lý chủ nhiệm làm hai người tạm thời cách chức cũng tiếp thu bệnh viện lãnh đạo điều tra, đồng thời còn muốn viết kiểm điểm. Từ gia người nghĩ ra mặt đem chuyện này áp xuống tới, nhưng chuyện này vốn dĩ chính là Tô gia người chiếm thượng phong. Sự thật rõ ràng như vậy, tự nhiên không chấp nhận được Từ gia pha dối. Lý Giai Giai liều chết không muốn xóa sạch hài tử, đến nước này nếu Từ Sâm Nghị gánh vác trách nhiệm, hai người kết hôn có lẽ có thể đem sự tình áp xuống tới, nhưng biết được Lý Giai Giai ra thế sau, Từ gia người đều không muốn. Nếu làm tham ô phạm nữ nhi, giết người phạm muội muội gả đến chính mình trong nhà, kia ở người khác trong mắt nhà bọn họ thành cái gì? Từ phụ do dự nói nếu không, vẫn là chiếu một chút bê siêu nhìn xem hải tử. Từ Sâm nghĩ mãi mãi tuổi tác đã cao, liền muốn ôm thượng chắc trai, cũng không biết là cái nào miệng thiếu đem chuyện này nói đến Lao Thái Thái trước mặt, Lao Thái Thái muốn chết muốn sống muốn cho Từ Sâm nghĩ đem người cưới vào cửa. Nếu là nhi tử thất nghiệp, kia đến khi nào mới có thể kết hôn, quan trọng nhất là không ai nguyện ý gả cho tác phong có vấn đề nam nhân. Từ Mẫu cắn răng, nàng cùng bà cộng sự nhiều năm, đối nàng tính nết nhất rõ ràng, nếu Từ Sâm nghĩ không kết hôn không hài tử, nàng chuẩn đến mỗi ngày nhắc mãi, mọi cách cân nhắc dưới chỉ phải gật đầu trước nhìn xem hài tử là nam hay nữ đi. Hiện tại kế hoạch hóa gia đình chính sách ra tới, bọn họ loại này có công chức một đôi phu thê chỉ có thể sinh một cái hài tử, bọn họ càng đến làm gương tốt, đứa nhỏ này nếu là cái tôn tử, đỡ phải về sau cưới người khác lo lắng đề phòng. Từ Mẫu tìm người quen cấp Lý Giai Giai quá bê siêu, bác sĩ thực xác định nói là cái nam hài, yên tâm đi. Thật, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình người không tin được ta, bác sĩ nói không tự giác rụ mắt, không quan tâm hài tử là nam hay nữ, nàng đều sẽ nói là nam hài. Tin là tin, chính là người ta nói bê siêu không nhất định chuẩn, ta quá lo lắng, ta nhi tử thật là sinh ra đòi nợ. Lý Giai Giai nằm ở đàng kia không hề răng, đáy lòng tràn đầy thấp thỏm, Từ Mẫu khó đối phó, một đôi điếu tam giác mắt thấy lên thực hùng, nàng cũng không biết đi Từ ra quá ngày mấy, nhưng Từ Sâm nghĩ là nàng có thể bắt lấy cơ hội tốt nhất, nếu không phải đi theo Tô Diệu Vũ bên người, nàng cũng không biết chính mình sẽ nhận thức cái dạng gì người. Từ Mẫu không yên tâm đến lại mang Lý Giai Giai quá bê siêu, Lý Giai Giai lặng lẽ chuẩn bị quá, đều nói là nam hải. Từ ra người như cũ rồi dám, đang ở bọn họ do dự khi, bệnh viện làm ra quyết định, Từ Sâm nghị cùng Lý Giai Giai sự tình ảnh hưởng quá xấu, bệnh viện muốn khai trừ bọn họ. Từ Mẫu không dám tin tưởng không có vãn hồi đường sống. Từ phụ không kiên nhẫn nói không có, chờ thêm 2 năm nhìn xem có hay không cơ hội lại tìm công tác đi. Lúc này, Từ Sâm nghị tự xa ngã tỏ vẻ nguyện ý cùng Lý Giai Giai kết hôn, đại nhân có thể chờ, hài tử chờ không được. Chẳng qua Lâm kết hôn trước, Từ Sâm nghị thu được một phong thơ, sau khi xem xong nắm tay bóp chết khẩn. Ngươi ở tin nói với hắn cái gì? Tô Diệu Vũ phun thẻ lưới ngươi đoán. Tống Nguyệt Minh hơi suy tư liền suy nghĩ cẩn thận, ngươi nói với hắn là Lý Giai Giai cố ý làm ngươi biết. Đúng vậy, dù sao bọn họ đã đăng ký, khiến cho bọn họ cho nhau trà tấn đi thôi. Cũng đúng, bất quá cử báo tin đều là ai viết, ngươi biết không? Tô Diệu Vũ lắc đầu, ta chỉ viết một phòng, mặt khác 2 phòng không biết nơi nào tới, phòng trưng bệnh viện cũng có người xem 2 người bọn họ không vừa mắt đi, bọn họ làm cũng không ẩn ngốc, chỉ cần có tâm đều có thể chú ý tới. Tống Nguyệt Minh ngẫm lại cũng là, nếu giải quyết liền không cần lại đi tưởng bọn họ, ngươi thực tập kỳ mau kết thúc đi. Chờ công tác ổn định, cái gì đều có thể từ từ tới. Nguyệt Minh tỷ, kỳ thật ta không lớn tưởng ở bệnh viện đi làm, ta càng thích kiếm tiền, Từ Sâm nghị lao ghét bỏ làm buồn bán con buôn tục khí, ta càng muốn tránh rất nhiều tiền tạp đến hắn liền đi lên, ta muốn đi trong xưởng đi làm, được không? Tô phụ sắp từ nhỏ huyện thành điều đi, Lư Thiện Nhân không bỏ xuống được nhà máy cũng không bỏ xuống được trượng phu, 2 bên khó xử, nhà máy dù sao cũng là 2 nhà kết phường. Tô Diệu Vũ tới tiếp nhận xác thật là cái không tồi lựa chọn, vừa lúc làm Lư Thiện Nhân nhiều mang mang nàng, 2 mẹ con đều có làm buôn bán thiên phú. Hảo A, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta là không ý kiến. Tô Diệu Vũ hưng phấn nói ta đây trở về cùng ta mẹ thương lượng. Nói xong vẫy vẫy tay liền đi rồi. Tống Nguyệt Minh bật cười, mới vừa nhìn thấy Tô Diệu Vũ thời điểm vẫn là cái ngượng ngùng tiểu cô nương, không nghĩ tới hiện tại như vậy hấp tấp, lòng tràn đầy đều là kiếm tiền. Nhất định không phải bị nàng dạy hư. Nàng đang nghĩ ngợi tới, lại có người gõ một chút môn, Tô Diệu Vũ đi rồi, môn là mở ra, 2 cái mang theo hồng tụ trường phụ nữ đi đến, vẻ mặt nghiêm túc. Đồng chí, chúng ta là kế sinh ủy.